Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bệ hạ, thái tử tự ý phóng thích yêu nữ địch quốc, tội đáng tru gì? Bệ hạ, thái tử hoang dâm vô đạo, tội đáng tru gì? Bệ hạ, phế truất thái tử, đày vào lãnh cung. Bệ hạ, thái tử vô đức, xin đày vào lãnh cung. Triều thần tề tụ nghị sự điện, sắc mặt nghiêm nghị, đồng loạt thỉnh cầu phế truất thái tử. Hoàng đế Vũ Hóa Thần Triều ngự trên long ỷ, nhìn thái tử tu vi bị phế, thần trí mơ màng, lạnh lùng phán, chuẩn tấu, tước bỏ ngôi vị thái tử của Lận Cửu Phụng, đày vào lãnh cung, không có thánh chỉ, tuyệt đối không được rời khỏi. Tiếng quát lạnh lùng vang vẳng bên tai, Lận Cửu Phụng mơ màng tỉnh giấc, phát hiện mình bị áp giải đến cửa lãnh cung. Xuyên việt rồi. Ta giờ là thái tử Vũ Hóa Thần Triều, Lận Cửu Phụng, thuộc Huyền Hoàng đại thế giới. Ba ngày trước, tiền thân vì tự ý phóng thích yêu nữ địch quốc, chấn động triều dã, bị giam vào đại lao. Hôm nay xét xử, cũng là ngày ta xuyên việt đến đây. Lận Cửu Phụng cười khổ, xuyên việt thành thái tử, lại ở thế giới tu hành cường thịnh, lẽ ra tiền đồ vô lượng. Nào ngờ trong nháy mắt bị phế truất, đày vào lãnh cung, thương hải tăng điền chỉ trong chớp mắt. Thái tử bị phế, đày vào lãnh cung, đồng nghĩa Lận Cửu Phụng đời này khó mà xoay chuyển. Cung điện trước mắt tường đổ gạch siêu, cỏ dại mọc lan, hai con sư tử đá trước cửa cũng cụt mất móng vuốt. Bóng lưng tiêu điều của Lận Cửu Phụng càng thêm thê lương. Thống lĩnh Ngự Lâm quân đứng xa thở dài, đường đường thái tử, chỉ vì một yêu nữ mà rơi vào cảnh này, thật đáng tiếc. Phó thống lĩnh nói, nghe nói yêu nữ kia là thánh nữ Đại Yên Triều, thiên sinh dị tượng, tuyệt sắc giai nhân. Ma môn, đạo môn đều muốn cưới nàng, thái tử động lòng cũng dễ hiểu. Dù vậy, hắn lẽ ra phải kế thừa đại thống, cai quản muôn dân, chứ không phải ra mình nơi lãnh cung này, thống lĩnh Ngự Lâm quân nói. Thái tử tính tình ôn hòa, lễ độ, thiên phú hơn người, lại có huyết mạch hoàng tộc, tiền đồ vô lượng. Giờ ra nông nỗi này, thật đáng tiếc, phó thống lĩnh lắc đầu. Hậu quả bước vào lãnh cung, ngươi cũng đã thấy, thống lĩnh Ngự Lâm quân thở dài. Đúng vậy, lãnh cung này nổi tiếng lắm, phó thống lĩnh chợt nhớ lại. 3 năm trước, gia quý phi Can Chính bị đày vào lãnh cung, 3 tháng sau héo mòn, kêu oan mà chết. 10 năm trước, tam hoàng tử bất mãn ngôi vị thái tử thuộc về Lận Cửu Phụng, cấu kết các đại thế gia tạo phản, bị đày vào lãnh cung, chưa đầy nửa năm, gào thét mà chết. 30 năm trước, bệ hạ đăng cơ, đày 3 hoàng huynh vào lãnh cung, chịu đựng 5 năm, u uất mà chết. Lãnh cung này chứng kiến vô số kẻ thất bại trong cuộc tranh đấu hoàng tộc Vũ Hóa Thần Triều, không ai sống lâu. Nay Lận Cửu Phụng bị đày vào lãnh cung, tương lai ắt hẳn cũng không khá hơn. Lận Cửu Phụng nghe rõ cuộc đối thoại, ngẩng đầu nhìn lãnh cung nguy nga. Chẳng lẽ ta cũng chịu chung số phận? Lận Cửu Phụng không cam lòng. Có muốn điểm danh trước cửa lãnh cung? Dòng chữ đột ngột hiện ra trước mắt, Lận Cửu Phụng đồng tử co rụt, trong lòng mừng rỡ. Kim thủ chỉ, muộn còn hơn không. Điểm danh, Lận Cửu Phụng lập tức nói. Điểm danh trước cửa lãnh cung, nhận được Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Một dòng chữ khác hiện ra, trong đầu Lận Cửu Phụng xuất hiện một bộ kiếm pháp tuyệt thế hoàn chỉnh. Ta có thể điểm danh vô hạn, Lận Cửu Phụng mừng rỡ hỏi. Mỗi ngày điểm danh một lần, địa điểm khác nhau, phần thưởng khác nhau, địa điểm càng nguy hiểm, phần thưởng càng lớn. Có nơi chỉ điểm danh một lần, có nơi điểm danh lặp lại, nhưng phần thưởng sẽ giảm dần. Chữ giải thích liên tục hiện ra, Lận Cửu Phụng ánh mắt sáng rõ, nỗi lo sợ trong lòng tan biến. Đây là thế giới cực kỳ đáng sợ, ta tuy là thái tử, nhưng tu vi đã bị phế trong đại lao. Giờ ở lãnh cung này lặng lẽ điểm danh là vừa. Tu hành giả cường đại nơi này một người có thể diệt một nước, thậm chí có kẻ một kiếm khai thiên, có người khấu kiếm vấn tiên môn. Ta giờ bị vạn người khinh miệt, chi bằng an tĩnh điểm danh nơi đây, đợi đến khi vô địch rồi ra ngoài xem thử. Lận Cửu Phụng định liệu xong, sắc mặt trở nên bình thản. Hắn xoay người nói với thống lĩnh Ngự Lâm quân, ta vào đây, các ngươi về đi. Thống lĩnh Ngự Lâm quân ngơ ngác hỏi, ngươi tự nguyện vào sao? Trước cửa lãnh cung, ai ai cũng kêu trời khóc đất, sống chết không chịu vào, cuối cùng đều bị khiêng vào. Nào có ai như Lận Cửu Phụng tự nguyện bước vào? Lận Cửu Phụng cười hỏi, chẳng lẽ ta kéo dài, liền không cần vào sao? Giờ hắn không còn tu vi, lại bị triều giã Vũ Hóa Thần Triều chán ghét, có thể nói bốn biển là nhà, chỉ có lãnh cung này là nơi dung thân. Thống lĩnh Ngự Lâm quân không nói nên lời, chỉ đành chắp tay, mà tướng tiễn thái tử, rồi sẽ rời đi. Lận Cửu Phụng thản nhiên, chỉnh lại y phục, đẩy cánh cửa phủ đầy bụi bặm, két, cánh cửa lâu ngày không mở, bụi mù mịt rơi xuống. Bên trong cỏ dại tùm, rắn rết bò lúc nhúc, cảnh tượng khó tả. Lãnh cung này tuy rộng lớn, có tiếng trong đế đô Vũ Hóa Thần Triều, nhưng không một nô bộc, kẻ bị đày vào đây khó tránh khỏi phát điên, sống không được bao lâu, Lận Cửu Phụng cảm thán. Nếu không có năng lực điểm danh, hắn cũng không chắc mình trụ được bao lâu. Nhưng giờ đây, tâm thái hắn bình thản, lại cảm thấy chuyện này chẳng đáng ngại. Bước vào lãnh cung, dưới ánh mắt của thống lĩnh và phó thống lĩnh Ngự Lâm quân, hắn bình tĩnh đóng cửa, rầm, tiếng cửa đóng nặng nề vang vọng, một khi đóng lại, về sau khó mà mở ra. Thống lĩnh Ngự Lâm quân nói, đi thôi, phế thái tử đời này khó mà ra ngoài. Ta sẽ sắp xếp người đưa cơm, dù sao cũng là người đầu tiên tự nguyện bước vào, lại là phế thái tử, tính tình tốt như vậy, cơm nước phải chu đáo, phó thống lĩnh nói. Chuyện này ngươi cứ lo liệu, cũng không hại gì. Thống lĩnh lắc đầu, dẫn người rời đi, trở về phục mệnh. Phó thống lĩnh thấy trong đội có một thanh niên lực lưỡng mới được tuyển vào không lâu, liền gọi, từ giờ ngươi lo cơm nước cho phế thái tử, ngày ba bữa phải tương tất, hiểu chưa? Người mới gật đầu đáp, ta sẽ chăm sóc tốt cho phế thái tử. Lãnh cung hoang phế đã lâu, lần cuối có người bước vào là 3 năm trước. Mạng nhện răng đầy, cỏ dại mọc tùm, không khí tràn ngập mùi mục nát. Bước vào nội thất, bàn ghế mục ruỗng, mối mọt gặm nhấm, hoàn cảnh vô cùng tồi tàn. Nhưng Lận Cửu Phụng không bận tâm, hắn tìm một bậc thang sạch sẽ ngồi xuống, nhắm mắt, bắt đầu xem xét Trảm Thiên Bạt kiếm thuật trong đầu. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật bản đầy đủ hiện ra sau khi điểm danh. Bước đầu tiên chính là phế bỏ tu vi hiện tại, tái tạo kiếm thể. Tu vi của ta đã bị phế, thật đúng lúc tu luyện Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Lận Cửu Phụng sáng mắt, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu bước đầu tiên, kiếm thể, người thường tu luyện Trảm Thiên Bạt kiếm thuật sẽ rất gian nan. Nhưng với Lận Cửu Phụng, đây là phần thưởng điểm danh, tu luyện vô cùng dễ dàng, không gặp chút khó khăn. Ngày đầu tiên ở Lãnh Cung, hắn chuyên tâm tu luyện Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, trực tiếp đột phá trúc cơ, trong đan điền ngưng tụ một thanh kiếm thể. Tiền thân từ nhỏ tu luyện, lại là thái tử, tài nguyên vô số, nhưng trúc cơ cũng mất 3 tháng. Ta chỉ dùng một ngày, quả nhiên công pháp điểm danh, lĩnh ngộ nhanh chóng, Lận Cửu Phụng mừng thầm. Đêm xuống, ánh trăng như nước, Lận Cửu Phụng định tiếp tục tu luyện, thừa thắng xông lên. Nhưng ngoài cửa có người gõ cửa, gọi, Cửu Phụng điện hạ, ta mang cơm cho người. Lận Cửu Phụng đành dừng lại, tu vi hắn bị phế, Ngự Lâm Quân sắp xếp người đưa cơm, không để hắn chết đói, cũng hợp tình hợp lý. Họ không biết, Lận Cửu Phụng chỉ trong một ngày đã trúc cơ, có thể nhịn ăn mười mấy ngày. Đến cửa Lãnh Cung, Lận Cửu Phụng thấy một lỗ nhỏ bị đá chặn, người ngoài nói, Cửu Phụng điện hạ, người rời hòn đá, ta đưa cơm vào. Lận Cửu Phụng làm theo. Một phần cơm canh nóng hổi được đưa vào. Lận Cửu Phụng ngẩn ra, hôm nay cơm ngon vậy. Người ngoài cười chất phác, dù người bị phế chất nhưng vẫn là hoàng tử, thống lĩnh dặn dò phải chuẩn bị cơm nước chu đáo cho người. Lận Cửu Phụng mỉm cười, cảm ơn thống lĩnh của các ngươi. Người ngoài nói, người dùng cơm đi, ngày mai ta lại đến, ngày ba bữa, đảm bảo không chậm trễ. Lận Cửu Phụng định nói không cần đưa nữa, nhưng người ngoài đã rời đi. Hắn đành dùng bữa cơm đầu tiên ở thế giới này. Ăn xong, hắn tiếp tục tu luyện, không muốn lãng phí thời gian. Tu hành bắt đầu từ luyện khí trúc cơ, sau đó là hậu thiên, tiên thiên, kim đan, tông sư, đại tông sư, võ thánh, nhân gian thần linh. Tiên thiên đã có thể vạn người địch, kim đan trấn áp triệu quân, tông sư một mình trấn thủ một thành, đại tông sư địch một nước. Còn võ thánh, mỗi người đều có thể hô phong hoán vũ. Chưa kể đến nhân gian thần linh phía sau. Hiện tại Lận Cửu Phụng mới luyện khí trúc cơ, thực sự rất yếu, cần phải tiếp tục cố gắng. Lặng lẽ tu luyện, lặng lẽ điểm danh, không khoa trương, ổn định phát triển. Dù sao ta giờ cũng thân một mình, ngôi vị thái tử đã mất, an tâm ở đây điểm danh, Lận Cửu Phụng thầm nghĩ. Đêm đầu tiên ở Lãnh Cung, Lận Cửu Phụng khoanh chân ngồi suốt đêm, nâng cao cảnh giới không ít. Luyện khí 9 tầng, trúc cơ 15 tầng, Lận Cửu Phụng một đêm đã đạt đến trúc cơ tam trọng. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điểm danh được, hắn tu luyện không gặp chút khó khăn. Sáng sớm hôm sau, việc đầu tiên Lận Cửu Phụng làm là điểm danh. Có muốn điểm danh trước bậc thang trong Lãnh Cung? Điểm danh, Lận Cửu Phụng không chút do dự. Điểm danh thành công, nhận được tẩy tủy đan một viên. Có thể điểm danh lặp lại tại đây cho đến khi hiệu quả điểm danh biến mất. Hai dòng chữ hiện ra khiến Lận Cửu Phụng mừng rỡ. Tẩy tủy đan, đây là bảo vật cần luyện đan đại sư mới luyện chế được, ở Vũ Hóa Thần Triều giá mấy ngàn lượng bạc một viên. Trong tay Lận Cửu Phụng đột nhiên xuất hiện một viên đan dược trắng tinh, hắn lập tức nuốt vào. Tu vi của ta vừa bị phế, thân thể cần được tẩy luyện, Lận Cửu Phụng bắt đầu tu luyện. Một canh giờ sau, bình minh ló dạng, Lận Cửu Phụng luyện hóa tẩy tủy đan, tu vi thẳng tiến trúc cơ ngũ trọng. Hắn muốn tiếp tục tu luyện, nhưng người đưa cơm sáng đã đến. Lận Cửu Phụng nhận cơm, nói, sau này 7 ngày đưa một lần là được, không cần thường xuyên vậy. Làm phiền ta tu luyện có biết không? Điện hạ không đói sao? Ngự Lâm Quân chất phác ngoài cửa hỏi. Ta đang luyện khí trúc cơ, không cần lo lắng, Lận Cửu Phụng thành thật nói. Đây là sự thật, tu vi hắn bị phế, luyện khí trúc cơ lại là chuyện bình thường. Vậy được, 7 ngày nữa ta lại đến, mang đồ ăn ngon cho điện hạ, Ngự Lâm Quân chất phác đáp. Lận Cửu Phụng hài lòng, dùng xong bữa sáng, tiếp tục tu luyện. 7 ngày tiếp theo hắn có thể an tâm điểm danh, rồi tu luyện 7 ngày, lại được dùng bữa ngon. Cuộc sống như vậy, yên tĩnh, lại tốt đẹp, đối với Lận Cửu Phụng là hoàn mỹ, Ngự Lâm Quân chất phác sau khi đưa cơm sáng trở về bẩm báo phó thống lĩnh. Điện hạ nói 7 ngày đưa một lần là được, người đang luyện khí trúc cơ, không muốn bị làm phiền. Phó thống lĩnh lắc đầu, dù điện hạ là thiên tài nổi danh hoàng triều, tu vi bị phế cũng khó mà nghịch thiên quật khởi, tối đa chỉ đạt hậu thiên, thôi kệ hắn, ngươi cứ 7 ngày đưa cơm một lần. Tuân lệnh, Ngự Lâm Quân chất phác chắp tay, sau khi Lận Cửu Phụng bị phế truất, đày vào Lãnh Cung, sự kiện ồn ào một thời cũng khép lại, không ai còn nhắc đến vị thái tử từng là thiên tài tuyệt thế này nữa. Toàn bộ Vũ Hóa Thần Triều bắt đầu tranh giành ngôi vị thái tử mới. Không ai quan tâm đến Lận Cửu Phụng trong Lãnh Cung. Đương nhiên, Lận Cửu Phụng cũng không cần họ quan tâm, hắn tiếp tục an tĩnh tu luyện, điểm danh. 7 ngày liền, Lận Cửu Phụng đều điểm danh trên bậc thang này, ngày ngày khoanh chân ngồi đó, không đi nơi khác. 7 ngày sau, Lận Cửu Phụng đột phá hậu thiên. Cũng chính là cảnh giới đỉnh cao mà phó thống lĩnh Ngự Lâm Quân nghĩ Lận Cửu Phụng có thể đạt tới. Khi Lận Cửu Phụng đột phá, Ngự Lâm Quân chất phác lại đến đưa cơm. Lận Cửu Phụng rời hòn đá, nhận phần cơm được đưa vào, có rượu có thịt, rất thịnh soạn. Lận Cửu Phụng hỏi, ngươi tên gì? Ta tên Đại Xuân, mọi người đều gọi ta như vậy. Đại Xuân chất phác đáp. Ừm, 7 ngày nữa gặp lại. Lận Cửu Phụng tâm tình tốt, mỉm cười. Đại Xuân nghe tiếng cười của Lận Cửu Phụng, nghi hoặc hỏi, điện hạ hình như rất vui. Ừm, ta vừa nhớ ra chuyện vui. Lận Cửu Phụng đáp, bưng rượu thịt, ngồi trên bậc thang, bắt đầu thưởng thức. Ăn uống no say, thỏa mãn cơn đói, Lận Cửu Phụng nhìn cảnh tượng bừa bộn xung quanh. Cũng nên dọn dẹp một gian phòng, không thể cứ ở ngoài mãi, Lận Cửu Phụng lẩm bẩm. Nói là làm, Lận Cửu Phụng dọn dẹp một khoảng sân gần cửa lãnh cung. Cỏ dại mọc lan tràn, Lận Cửu Phụng lấy cành cây làm kiếm, bạt kiếm, chém xuống, xoẹt, kiếm khí tung hoành, sắc bén vô cùng, nhổ tận gốc cỏ dại. Dây leo, rắn độc đều bị kiếm khí quét sạch. Dọn dẹp xong, Lận Cửu Phụng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có chỗ an cư, Lận Cửu Phụng cảm thán. Nếu không có gì bất ngờ, hắn sẽ ở đây rất lâu, có một nơi yên tĩnh cũng không tệ. Dọn dẹp xong, Lận Cửu Phụng phát hiện trong sân còn có một cái giếng, trước kia bị cỏ dại che khuất, giờ mới nhìn thấy. Miệng giếng được đậy kín, Lận Cửu Phụng đi tới, trước mắt hiện ra một dòng chữ. Có muốn điểm danh tại Hung Tĩnh? Lận Cửu Phụng ngẩn ra, Hung Tĩnh? Đây là gì? Điểm danh, Lận Cửu Phụng vẫn đồng ý, hôm nay chưa điểm danh. Điểm danh thành công, nhận được pháp bảo Trảm Ma Kiếm. Giây tiếp theo, một thanh trường kiếm màu tím xuất hiện trước mặt Lận Cửu Phụng. Tuy trường kiếm được phong ấn trong vỏ, che giấu lưỡi kiếm, nhưng hàn khí lạnh lẽo vẫn tỏa ra, khiến da thịt Lận Cửu Phụng lạnh toát. Đến đúng lúc, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật của ta cũng đến giai đoạn tiếp theo, cần luyện kiếm. Lận Cửu Phụng cầm Trảm Ma Kiếm, đưa chân khí vào, vù vù, Trảm Ma Kiếm rung lên, phát ra tiếng kêu vui, vang vọng khắp nơi, rồi hóa thành một luồng sáng, chui vào cơ thể Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng cảm nhận rõ ràng, Trảm Ma Kiếm rất mạnh, lại có thêm sát thương đặc biệt đối với tà vật. Điểm danh xong, Lận Cửu Phụng nhìn cái giếng bị bịt kín. Trong giếng này có gì? Lận Cửu Phụng mở nắp giếng, nhưng không phát hiện gì, nước giếng rất trong, không có tạp chất. Lận Cửu Phụng không tìm thấy gì, đành múc nước, tắm rửa. Sau đó, hắn ở trong phòng tu luyện. Nắp giếng, Lận Cửu Phụng đậy lại, thời gian thấm thoát thoi đưa, 3 năm trôi qua. 3 năm qua, Lận Cửu Phụng vẫn lặng lẽ điểm danh. Hắn ở trong lãnh cung, không ra ngoài, chỉ điểm danh quanh sân nhỏ của mình. Điểm danh dưới gốc cây trong lãnh cung, nhận được Trường Xuân Đan Kinh. Điểm danh trên giường trong lãnh cung, nhận được Vô Trần Hà Y 30 bộ. Điểm danh cửa Bắc lãnh cung, nhận được Kiếm Nhị Thập Tam. Điểm danh trong sân lãnh cung, nhận được Đại Mộng Xuân Thu Công Pháp. Ngoài ra, hắn còn điểm danh lặp lại tẩy tủy đan trên bậc thang. Cho đến khi điểm danh không còn hiệu quả, hắn đã có được hàng trăm viên tẩy tủy đan. Phần lớn tẩy tủy đan đều được Lận Cửu Phụng dùng, tu vi hắn hiện tại đã đột phá đến cảnh giới cực cao, vô cùng cường đại. Nhưng Lận Cửu Phụng vẫn không có ý định ra ngoài. 3 năm qua, hắn chỉ hoạt động trong phạm vi sân nhỏ, tối đa vài trăm mét, lãnh cung rộng lớn, những nơi khác hắn chưa từng đặt chân đến. Hắn dự định tiếp theo sẽ đi dạo những nơi khác trong lãnh cung. 3 năm qua, Lận Cửu Phụng không chủ động tìm hiểu tin tức bên ngoài, Vũ Hóa Thần Triều giờ ra sao, hắn hoàn toàn không biết, người hắn gặp nhiều nhất chính là Đại Xuân. Mỗi lần đến, Đại Xuân đều trò chuyện với Lận Cửu Phụng, đây là những lúc Lận Cửu Phụng nói chuyện duy nhất. Nhưng hắn không cảm thấy cô đơn, ngược lại mỗi ngày nhìn mình mạnh lên, công pháp ngày càng tinh thâm, Lận Cửu Phụng rất hài lòng. Đặc biệt là mấy hôm trước Đại Xuân nói, thế giới bên ngoài dậy sóng, ma đạo thập bát môn đột nhiên xuất thế, thế lực hải ngoại cũng bắt đầu tràn vào, tà ma hoành hành, võ đạo tông sư cũng đã tử trận vài người. Lận Cửu Phụng nghe xong, lập tức tỏ ý không ra ngoài, an tĩnh ở lãnh cung, điểm danh, tu luyện, trở nên mạnh mẽ, hôm nay, Đại Xuân lại đến đưa cơm. Lận Cửu Phụng vừa uống rượu, vừa nghe Đại Xuân chất phác kể chuyện. Có vài tin tức hữu ích, nhưng đa phần là chuyện vặt vãnh. Có lần Lận Cửu Phụng hỏi Đại Xuân, tại sao lại kể những chuyện vặt vãnh đó cho hắn nghe. Đại Xuân đáp, điện hạ ở lãnh cung không có ai nói chuyện, trong lòng buồn bực, mỗi lần đến đưa cơm, Đại Xuân trò chuyện cùng điện hạ, mong điện hạ vui vẻ hơn. Lận Cửu Phụng mỉm cười ấm áp, không từ chối Đại Xuân kể chuyện vặt vãnh nữa. Lần này, sau khi kể xong chuyện vặt vãnh, Đại Xuân đột nhiên nói, điện hạ, hôm nay bệ hạ đã tuyên bố thái tử mới. Lận Cửu Phụng ngẩn ra, hỏi, là ai? Hắn bắt đầu lục lại trí nhớ. Lão nhị, lão tam, hay lão tứ? Đại Xuân nói, là Lục hoàng tử, người đã đánh bại các hoàng tử khác, trở thành thái tử. Lão Lục, Lận Cửu Phụng thật sự kinh ngạc. Lục hoàng tử, cùng mẹ với Lận Cửu Phụng, nhỏ hơn hắn 5 tuổi, từ nhỏ thiên phú dị bẩm, xuất sắc không kém Lận Cửu Phụng. Khác biệt là khi đó Lận Cửu Phụng đã được bồi dưỡng thành thái tử, còn Lão Lục được cao thủ hoàng tộc đưa đi. Trước 5 tuổi, Lão Lục rất thân thiết với Lận Cửu Phụng, nhưng sau khi được đưa đi bồi dưỡng, đến giờ vẫn chưa gặp lại. Không ngờ giờ lại nghe được cái tên này từ miệng Đại Xuân. Là Lục hoàng tử, nghe nói người nửa năm trước trở về đế đô, tu vi đột phá tiên thiên, chưa đến 20 tuổi đã là tiên thiên. Mọi người đều nói người là đại tông sư tương lai, rồi trở thành thái tử, cũng là áp đảo các hoàng tử khác. Đại Xuân nói, chưa đến 20 tuổi đã là tiên thiên, Lận Cửu Phụng nhớn mày. Cũng không tệ. Chỉ là không tệ. Đại Xuân dè dặt hỏi, điện hạ, ngươi không buồn chứ? Không, rất tốt, ngươi có lẽ chưa biết, Lục hoàng tử là đệ ruột của ta, ngươi nói ta buồn làm gì, Lận Cửu Phụng cười nói. Hiện tại mỗi ngày hắn đều sống rất tốt, nào còn quan tâm đến ngôi vị thái tử. áp lực lớn, trách nhiệm lớn, lại không có thời gian tu luyện, sao bằng Lận Cửu Phụng bây giờ? Điện hạ, ta cũng phải đi rồi, lần sau lại đến trò chuyện với người. Đại Xuân đứng dậy, cáo từ. Lận Cửu Phụng đưa chén đĩa cho hắn, nhìn lãnh cung rộng lớn. Hôm nay đi nơi khác điểm danh, Lận Cửu Phụng bước chân, đi về khu vực viện khác. Lãnh cung này chiếm diện tích rất lớn, bao quanh tầng tầng lớp lớp, không phải chỉ là một cái sân đơn giản. 3 năm qua, Lận Cửu Phụng chỉ ở trong sân nhỏ gần cửa. Hôm nay, hắn muốn đi vào sâu bên trong. Vừa bước lên bậc cửa tường thành thứ nhất, trước mắt Lận Cửu Phụng hiện ra một dòng chữ. Có muốn điểm danh tại bậc cửa tường thành trong lãnh cung. Điểm danh, Lận Cửu Phụng nói. Điểm danh thành công, nhận được ngưng nguyên đan một viên. Có thể điểm danh lặp lại tại đây, cho đến khi hiệu quả suy yếu, biến mất. Lận Cửu Phụng mỉm cười, thật là bất ngờ, biết ta có tu vi kim đan, cho ta điểm danh ngưng nguyên đan. Ngưng nguyên đan chuyên dùng cho kim đan tu sĩ tu luyện, quý giá hơn tẩy tủy đan rất nhiều. Tẩy tủy đan chỉ cần vài ngàn lượng bạc là có thể mua được, nhưng ngưng nguyên đan có tiền cũng khó mua, chỉ có luyện đan tông sư mới luyện chế được, mỗi viên đều vô cùng quý giá. Thế mà giờ đây, nơi này có thể lặp lại điểm danh, Lận Cửu Phụng sau này không thiếu ngưng nguyên đan nữa. Vừa đột phá tiên thiên, bước vào kim đan, tưởng rằng tu vi sẽ chậm lại, nhưng xem ra ta vẫn có thể tiếp tục tăng nhanh, Lận Cửu Phụng mừng thầm. Nuốt ngưng nguyên đan, năng lượng bùng nổ trong cơ thể, chảy vào đan điền, tăng cường thực lực cho Lận Cửu Phụng. Trong đan điền hắn, kiếm khí tung hoành, chính là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật và kiếm nhị thập tam mà Lận Cửu Phụng tu luyện. Hai môn công pháp này đều là kiếm thuật cực kỳ cường đại, phối hợp với Đại Mộng Xuân Thu công pháp điểm danh được, khiến chiến lực hiện tại của Lận Cửu Phụng đạt đến đỉnh phong. Ngay cả tiền thân khi còn là thái tử, cũng chỉ là tiên thiên đỉnh phong, đó là còn có cả một quốc gia chống lưng, tu luyện hơn 20 năm mới có được cảnh giới đó. Nhưng Lận Cửu Phụng lặng lẽ điểm danh trong lãnh cung, 3 năm đã vượt qua tiền thân. Tu vi bị phế căn bản không là gì cả. Bước vào khu vực bên trong lãnh cung chưa từng đặt chân đến, vượt qua bức tường, Lận Cửu Phụng nhìn thấy một khu vườn rộng lớn, núi giả, suối nhỏ, xa xa có đỉnh nghỉ mát, càng xa hơn nữa là một rừng trúc. Nơi này từng phong cảnh hữu tình, là cung điện nguy nga, được xây dựng theo quy cách thân vương, nhưng sau đó vị thân vương kia tranh đoạt thất bại, bị giam cầm tại đây, u uất mà chết. Từ đó, nơi này dần hoang phế, trở thành lãnh cung nổi tiếng trong hoàng tộc. Khu vườn từng xanh tươi, giờ cũng hoàn toàn hoang tàn, cỏ dại, cây cối mọc tùm, dây leo quấn quanh nhà cửa, không giống cung điện mà như ngôi nhà ma ám giữa núi rừng âm u. Lận Cửu Phụng chắp tay sau lưng, nhìn cảnh tượng này, thân sắc bình tĩnh, nơi đây là lãnh cung khiến người người sợ hãi, lại là thánh địa điểm danh mà hắn cầu còn không được. Con đường xưa bị cỏ dại che lấp, Lận Cửu Phụng nheo mắt, đưa tay làm kiếm, chém xuống. Thức thứ nhất của kiếm nhị thập tam, ầm, kiếm khí cuồn cuộn trong vườn, quét sạch cỏ dại xung quanh, lộ ra một con đường. Lận Cửu Phụng thong thả dạo bước. Sau đó, hắn bất ngờ phát hiện ở đây cũng có một cái giếng lớn bị nắp giếng đậy chặt. Phát hiện giếng cũng không có gì, mấu chốt là cái giếng này giống hệt cái giếng trong sân của Lận Cửu Phụng. Màu sắc, kiểu dáng đều giống nhau. Cái giếng trong sân ta là Hung Tĩnh, vậy cái giếng này có phải không? Lận Cửu Phụng suy đoán, nhưng đã điểm danh rồi, hắn đành đợi ngày mai lại điểm danh xem sao. Dạo quanh khu vườn một vòng, Lận Cửu Phụng rời khỏi khi trời nhá nhem tối, trở về sân của mình. Sau đó, ngồi thiền tu luyện. Nhưng trước khi tu luyện, Lận Cửu Phụng nhìn cái giếng cạn trong sân. 3 năm qua, hắn không mở nắp giếng nữa, không biết vì sao, đêm nay Lận Cửu Phụng đột nhiên muốn mở nó ra. Mở nắp giếng, nước giếng vẫn như trước, trong vắt. Lận Cửu Phụng quan sát kỹ, không phát hiện gì, đành quay về ngồi thiền, luyện hóa ngưng nguyên đan vừa có được. Nửa đêm, Lận Cửu Phụng khoanh chân ngồi thiền, Trảm Ma kiếm lơ lửng bên cạnh, xoay quanh hắn. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật và kiếm nhị thập tam đều đã tu luyện viên mãn, lúc này Lận Cửu Phụng đang bồi dưỡng tình cảm với kiếm. Đêm nay trăng mờ, mây đen che phủ, gió lạnh thổi từng cơn trong lãnh cung yên tĩnh. Từ cái giếng không đậy nắp, một làn khói đen bay lên, hóa thành một người phụ nữ. Tại sao lại giam ta ở lãnh cung? Tiếng thét thê lương vang lên, người phụ nữ xông vào phòng, tấn công Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng mở mắt, nắm lấy Trảm Ma kiếm, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật lập tức khởi động, chém. Một đạo kiếm mang đáng sợ bắn ra, chiếu sáng cả sân, đóng đinh người phụ nữ khói đen lên tường. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật hùng hậu, kiếm khí cuồn cuộn chấn áp làn khói đen, người phụ nữ mặt mày dữ tợn, liều mạng giãy giụa, nhưng đều vô ích. Lận Cửu Phụng bước ra, nhìn thấy khuôn mặt người phụ nữ, kinh ngạc nói: "Gia Quý phi." Người phụ nữ này không ai khác, chính là chủ nhân trước của lãnh cung, Gia Quý phi bị đày vào lãnh cung 3 năm trước. Tội danh của bà ta là hậu cung can chính, làm loạn triều cương. Nhờ được sủng ái, không coi hoàng hậu ra gì, thổi gió bên gối, không ngừng nâng đỡ đệ đệ, đắc tội rất nhiều người. Sau đó, bị đày vào lãnh cung. Bị giam chưa được 3 tháng, không chịu nổi, hương tiêu ngọc vẫn. Lận Cửu Phụng nhìn thân thể hư ảo, khuôn mặt dữ tợn, không còn lý trí, chỉ còn oán hận của bà ta. Gia Quý phi cũng không phải người quá mạnh, sao chết 3 năm rồi mà hồn phách vẫn chưa tiêu tán, Lận Cửu Phụng kinh ngạc. Hắn nhìn về phía cái giếng. Nắp giếng lúc này đang mở. Lận Cửu Phụng nhìn Gia Quý phi không còn lý trí, chỉ biết dãy dụa trong vô thức, khuôn mặt đầy oán hận, lặng lẽ suy nghĩ. Có muốn điểm danh trước hồn phách đầy oán hận. Đột nhiên, một dòng chữ hiện ra trước mắt Lận Cửu Phụng. Hắn ngẩng đầu, hóa ra đã nửa đêm, sang ngày mới rồi. Điểm danh, Lận Cửu Phụng quyết đoán nói. Điểm danh thành công, nhận được thẩm phán chi nhãn, có thể xem xét ký ức hồn phách, siêu độ hồn phách. Lận Cửu Phụng đột nhiên cảm thấy mắt đau nhức, lại ngứa ngáy, hình như có thứ gì đó đang trồi lên. Hắn nghiến răng, chịu đựng. May mà một phút sau, cảm giác này hoàn toàn biến mất, hắn mở mắt, nhìn Gia Quý Phi. Gia Quý Phi ở trạng thái hồn phách lập tức bị Lận Cửu Phụng thẩm phán, oang, ký ức của Gia Quý Phi, cũng như nguyên nhân bà ta biến thành hồn phách mà không tiêu tán, đều bị Lận Cửu Phụng dò xét. Hóa ra sâu dưới lòng đất lãnh cung này là cực âm chi địa, dễ sinh ra ác quỷ. Lận Cửu Phụng lúc này mới hiểu, tại sao sau khi cung điện này được xây dựng, vị thân vương kia nhanh chóng thất bại, bị phạt cả đời không được ra ngoài, sau khi ông ta chết, cung điện lớn như vậy mà không ai nhòm ngó, thì ra là vì phong thủy nơi này không tốt. Lúc xây dựng cung điện này, vị thân vương kia chắc chắn đã bị hãm hại, nếu không ai lại xây cung điện trên cực âm chi địa. Những người sau này bị giam vào đây đều bị hành hạ sống không bằng chết, như Gia Quý Phi, bà ta chỉ chịu đựng được 3 tháng, liền kêu oan mà chết. Hồn phách bị cực âm chi địa hấp thu, không tiêu tán, nhưng bà ta cũng không hiểu phương pháp tu luyện hồn phách nên mới trở thành như vậy. Mơ mơ màng màng, chỉ nghĩ đến báo thù, trốn trong giếng này, chỉ cần nắp giếng không đậy kín, bà ta liền có thể ra ngoài, Lận Cửu Phụng lẩm bẩm. Hắn đột nhiên cười, từ ký ức của Gia Quý Phi, hắn biết được, 3 năm trước bà ta đã muốn ra ngoài, nhưng đêm đó sau khi tắm rửa, Lận Cửu Phụng đã đậy nắp giếng lại, bà ta không ra được. Sau đó, 3 năm liền Lận Cửu Phụng không hề mở nắp giếng, bà ta đành chờ đợi trong vô vọng. Nếu không phải hôm nay Lận Cửu Phụng nhìn thấy cái giếng trong sân, mở nắp giếng ra, bà ta sẽ tiếp tục chờ đợi. Vì vậy, đêm nay bà ta nắm bắt cơ hội, muốn giết Lận Cửu Phụng để báo thù. Nhưng, Lận Cửu Phụng bây giờ đã không còn là Lận Cửu Phụng 3 năm trước nữa. Bà ta bị một đạo kiếm khí đóng đinh trên tường, lực lượng mạnh mẽ khiến bức tường lan ra khắp nơi, từ chỗ bà ta làm trung tâm. Trên bức tường, đầy những vết kiếm khí đan xen. Lận Cửu Phụng không làm hại Gia Quý Phi, sau khi xem xét ký ức của bà ta, hắn chọn khôi phục ký ức cho bà ta, không để bà ta bị cực âm chi địa giam cầm, mãi mê man bất tỉnh. Khi thẩm phán chi nhãn thức tỉnh ký ức của Gia Quý Phi, oán khí trên người bà ta dần dần biến mất, thân sắc phức tạp nhìn lãnh cung. Ngươi là thái tử, ngươi cũng bị đày vào lãnh cung sao? Gia Quý Phi nhận ra Lận Cửu Phụng, kinh ngạc hỏi. Lận Cửu Phụng bình tĩnh gật đầu. Đáng thương thay, thiên gia vô tình, thứ gì cũng không bằng ngôi báu, Gia Quý Phi cười nhạo. Ánh mắt bà ta nhìn Lận Cửu Phụng, vừa thương hại, vừa chế giễu. Tưởng rằng ngôi vị của ngươi vững chắc, sẽ trở thành hoàng đế đời tiếp theo, không ngờ cuối cùng ngươi lại giống ta, đến lãnh cung đáng sợ này. Gia Quý Phi không biết vì sao, bà ta lại cảm thấy vui sướng một cách bệnh hoạn. Nhìn Lận Cửu Phụng, vị thái tử từng cao cao tại thượng, tương lai vô lượng, rồi lại có kết cục giống mình, không khỏi muốn cười. Lận Cửu Phụng lại bình tĩnh nói, ta thấy nơi này cũng không tệ, không có những tranh đấu bên ngoài, còn ngươi, nên lên đường rồi. Để ta ở lại đi, ta có thể tu luyện linh thể, trước kia ta thần trí không rõ, không biết tu luyện, nhưng bây giờ ta có thể tu thành linh thể, hầu hạ ngươi, ngươi ở đây một mình cũng cô đơn lắm. Gia Quý Phi không muốn đi, thậm chí còn quyến rũ Lận Cửu Phụng. Ta biết rất nhiều thứ, Gia Quý Phi còn muốn nói gì đó, xoẹt, nhưng Lận Cửu Phụng rút chảm ma kiếm, kiếm quang lóe lên, một kiếm siêu độ Gia Quý Phi. Siêu độ vật lý. Vốn định dùng thẩm phán chi nhãn siêu độ cho ngươi, nhưng giờ không cần nữa, Lận Cửu Phụng lắc đầu. Gia Quý Phi kinh ngạc nhìn Lận Cửu Phụng, không hiểu hỏi, ở lãnh cung này, ngươi không cô đơn sao? Lận Cửu Phụng nhìn thân ảnh dần dần biến mất của bà ta, lắc đầu, ta không cô đơn, mỗi ngày đều có niềm vui mới, ngươi không thể hiểu được. Nơi này là cực âm chi địa, không biết phía dưới còn thứ gì, đây là thánh địa điểm danh, Lận Cửu Phụng sao lại cô đơn. Gia Quý Phi không thể hiểu lời Lận Cửu Phụng, bà ta dần biến mất trước mắt hắn. Sau đó, Lận Cửu Phụng đậy nắp giếng lại. Nhìn bức tường đầy vết kiếm, Lận Cửu Phụng tự nhắc nhở, lần sau ra tay phải nhẹ nhàng hơn, không thể phá hủy cái sân này, ta còn phải tiếp tục sống ở đây. Hắn tạm thời chưa có ý định chuyển chỗ ở, khi mọi chuyện kết thúc, mặt trời cũng ló dạng, hơi thở âm u đáng sợ do hồn phách mang đến đêm qua, dưới ánh mặt trời, tan biến không còn một chút dấu vết. Ngày mới, Lận Cửu Phụng thay một bộ vô trần hà y, đây là thứ hắn điểm danh được, có thể ngăn bụi bẩn xâm nhập, cũng có thể làm sạch cơ thể, lại còn rất đẹp, 3 năm qua Lận Cửu Phụng chỉ mặc vô trần hà y, không dùng nước giếng tắm rửa. Bộ vô trần hà y mới màu trắng tinh khôi, kết hợp với dung mạo tuấn tú của Lận Cửu Phụng, thật là công tử phong lưu. Lận Cửu Phụng ăn mặc như vậy, hoàn toàn lạc lõng với môi trường xung quanh. Hắn như tiên nhân giáng trần, còn xung quanh là khu ổ chuột. Theo tu vi tăng lên, khí chất của Lận Cửu Phụng cũng bộc lộ rõ ràng, làm thái tử 10 năm, sao có thể không được tôi luyện khí chất. Hôm nay Lận Cửu Phụng định đến khu vườn bên trong dạo chơi, nhưng khi vừa bước ra khỏi sân, hắn thấy cánh cửa lãnh cung 3 năm không hề động đậy, đang từ từ mở ra. Lận Cửu Phụng sững sờ, nhìn về phía đó. Cửa lãnh cung chỉ mở ra khi có người bị đày vào đây. Từ khi vào lãnh cung đến nay, chưa có ai bước ra. Ai bị đày vào lãnh cung, Lận Cửu Phụng thầm nghĩ. Nhưng không ngờ, người đến không phải bị đày vào, mà là Lục hoàng tử vừa kế thừa ngôi vị thái tử. Cũng chính là đệ đệ ruột của Lận Cửu Phụng kiếp này. Năm hắn 5 tuổi, Lục hoàng tử bị đưa đi tu luyện, hai người xa cách, cho đến bây giờ, mới gặp lại. Lận Cửu Phụng nhìn Lục hoàng tử trong ký ức, so với bây giờ đã khác xa. Lúc đó, hắn còn là một đứa trẻ, giờ đã trưởng thành, cao bằng Lận Cửu Phụng, khuôn mặt tràn đầy sức sống, ánh mắt mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Đại ca, đứng trước cửa lãnh cung, vị thái tử đương triều gọi thân thiết. Với các hoàng tử khác, hắn đều gọi là hoàng huynh. Nhưng với Lận Cửu Phụng, hắn trực tiếp gọi đại ca. Dù sao cũng là cùng mẹ sinh ra, tuy mười mấy năm không gặp, nhưng máu mủ tình thâm. Lận Cửu Phụng mỉm cười, một cảm giác thân thiết tự nhiên dâng lên. Có lẽ đây chính là thứ nằm trong huyết mạch. Nhưng Lận Cửu Phụng vẫn không hiểu hỏi, sao đệ lại đến đây? Đệ đến thăm đại ca, vị thái tử đương triều bước vào, nhìn xung quanh, kinh ngạc nói, đệ nghe nói lãnh cung cỏ dại mọc tùm, sao nơi này lại sạch sẽ như vậy, là đại ca dọn dẹp sao? Lận Cửu Phụng gật đầu, chỉ là việc nhỏ. Sau khi kiếm đạo đại thành, nhổ cỏ chỉ cần động động ngón tay, kiếm khí tung hoành, giải quyết hết cỏ dại. Đại ca vất vả rồi, vị thái tử này lại ủ rũ, thở dài. Lận Cửu Phụng biết hắn hiểu lầm, nhưng mở miệng, lại không biết giải thích thế nào, đành chuyển chủ đề. Lãnh cung không cho phép ai vào, sao đệ lại đến đây? Sẽ bị người ta đàn hạc, Lận Cửu Phụng lo lắng nói. Đại ca, đệ cầu phụ hoàng cho đệ đến thăm huynh, mẫu phi đã mất, người thân thiết nhất với đệ trên thế giới này chính là đại ca, phụ hoàng đồng ý cho đệ đến gặp huynh một lần, Lục hoàng tử nói. Lận Cửu Phụng mỉm cười, ta rất tốt, đệ cũng thấy rồi, không có việc gì. Đệ biết đại ca sẽ phấn chấn, tuy lãnh cung đáng sợ, nhưng đại ca nhất định có thể kiên trì, Lục hoàng tử rất khâm phục Lận Cửu Phụng. Sống ở lãnh cung 3 năm, không những không phát điên, ngược lại còn sống rất tốt, thật không thể tưởng tượng nổi. Ta còn chưa chúc mừng đệ trở thành thái tử, bước tiếp theo chính là hoàng đế Vũ Hóa thần triều. Lận Cửu Phụng cảm nhận tình huynh đệ, mỉm cười. Đại ca, huynh không trách đệ chứ? Lục hoàng tử lo lắng nhìn Lận Cửu Phụng. Sao lại trách, ta bị phế truất là do nhất thời hồ đồ, phạm sai lầm lớn, đệ có thể ngồi vào vị trí này là bản lĩnh của đệ, đại ca chỉ mừng cho đệ. Lận Cửu Phụng lắc đầu, đều là lời nói thật lòng. Đại ca, huynh đừng lo, cứ an tâm ở đây, đợi đệ đăng cơ, nhất định sẽ ân xá cho huynh, Lục hoàng tử nhỏ giọng nói. Lận Cửu Phụng giờ khóc giờ cười, hiện tại hắn muốn rời khỏi lãnh cung, chẳng phải dễ như trở bàn tay. Vấn đề là ở lãnh cung điểm danh được nhiều thứ, hắn chưa có sức mạnh áp đảo tất cả mọi người, nên không muốn ra ngoài. Nhưng những điều này không thể nói với vị thái tử này. Nhìn hắn vẻ mặt kiên định, Lận Cửu Phụng lại chuyển chủ đề, thôi, chuyện sau này tính sau, phụ hoàng đang mạnh khỏe, đệ hãy học tập cho tốt, đừng học đại ca phạm sai lầm. Người đệ đệ này, Lận Cửu Phụng vẫn thừa nhận, khuyên nhủ hắn. Đệ biết rồi, thấy đại ca không sao đệ yên tâm rồi, tiếp theo còn nhiều việc phải làm, đệ tranh thủ đến thăm huynh một lát, giờ phải đi bẩm báo phụ hoàng, đệ đi trước, Lục hoàng tử nói. Đi đi, Lận Cửu Phụng gật đầu, tiễn hắn rời đi. Đại ca, đợi đệ, huynh sẽ được ra ngoài, Lục hoàng tử đi được vài bước, lại quay lại, ôm Lận Cửu Phụng, kiên định nói bên tai hắn. Sau đó, hắn không quay đầu lại mà rời đi. Không cho Lận Cửu Phụng cơ hội giải thích. Ta còn chưa muốn ra ngoài, Lận Cửu Phụng bất đắc dĩ lẩm bẩm. Lục hoàng tử rời khỏi lãnh cung, lập tức đi yết kiến hoàng đế. Trong hoàng cung, sau khi xử lý xong chính sự, hoàng đế hỏi, nghịch tử đó thế nào rồi? Lục hoàng tử nhỏ giọng đáp, đại ca vẫn ổn. Hắn không dám nói Lận Cửu Phụng còn tốt hơn hắn, khi chất ung dung tự tại kia, nào giống người bị đầy vào lãnh cung. Hoàng đế hừ lạnh, hắn sống cũng thoải mái đấy. Những người trước kia bị đầy vào lãnh cung, ai mà không điên đi khùng khùng. Đến lượt thái tử mà ông từng coi trọng, lại vẫn ổn. Mà đã sống 3 năm rồi, gia quý phi cũng chỉ trụ được 3 tháng, liền điên loạn. Phụ hoàng, đại ca đã biết sai rồi, Lục hoàng tử biện hộ cho huynh trưởng. Biết sai rồi, hoàng đế vẫn rất tức giận. Ngươi có biết 3 năm trước thiên phi mà hắn thả đi, trở về Đại Yên, đã từ thánh nữ trở thành quốc nữ Đại Yên, trưởng quản tế lễ thiên hạ, nghe nói nàng ta có thể giao tiếp với thần linh trên trời, được mọi người tôn làm thần nữ, nàng ta đã dần dần nâng cao Đại Yên, dần có được nội tình của một cường quốc, đều là do đại ca ngươi làm ra, hoàng đế hử lạnh. Lục hoàng tử câm nín. Nghịch tử này bị sắc đẹp làm mờ mắt, cả đời cứ ở trong lãnh cung, sau này dù ngươi đăng cơ, cũng không được thả hắn ra, hiểu chưa? Hoàng đế nghiêm khắc nói. Lục hoàng tử biến sắc, vội vàng muốn giải thích. Nhưng hoàng đế không cho hắn cơ hội, lạnh lùng nói, trẫm sẽ hạ thánh chỉ, việc này không cần nói thêm nữa. Lục hoàng tử bất lực nhìn phụ hoàng, trong lòng thấy có lỗi với đại ca. Gần đây có vài người ma môn tà giáo trà trộn vào đế đô, ngươi đi điều tra việc này, bây giờ thiên hạ không yên ổn, quần ma nổi dậy. Chúng đến đế đô, chắc chắn đang âm mưu điều gì, ngươi phải quan tâm đến việc này, còn đại ca ngươi, cứ để hắn tự sinh tự diệt. Hoàng đế lạnh lùng tuyên bố, Lận Cửu Phụng không biết chuyện này, nếu biết, hắn cũng chẳng quan tâm. Dù sao hắn cũng không định ra ngoài, lãnh cung này là nơi điểm danh tốt, hắn cứ tiếp tục ẩn mình là được. Sau khi Lục hoàng tử đến, cuộc sống lại trở về yên bình. Mỗi ngày Lận Cửu Phụng điểm danh một lần, nhận được ngưng nguyên đan, nâng cao tu vi kim đan. Kim đan không đơn giản chỉ chia làm cửu trọng thiên. Kim đan cảnh chia làm giả đan, nội đan, nguyên đan, kim đan. Mỗi tầng đều có sơ, trung, hậu và đại viên mãn. Hiện tại Lận Cửu Phụng là giả đan đại viên mãn. Chỉ còn một bước nữa là bước vào nội đan cảnh. Hắn có ngưng nguyên đan tu luyện cũng không lo không đột phá được. Những ngày này ngoài tu luyện, Lận Cửu Phụng còn khám phá khu vườn lớn trong lãnh cung. Khu vườn đó thật sự rất lớn, sâu dưới lòng đất lại là cực âm chi địa, lẽ ra phải có rất nhiều ác quỷ. Nhưng Lận Cửu Phụng khám phá toàn bộ khu vườn, lại không tìm thấy một con nào. Ngay cả hồn phách mơ màng như gia quý phi cũng không thấy. Khu vườn mỗi đêm đều rất âm u, nhưng không có tà vật nào, khiến Lận Cửu Phụng rất bất lực. Nhưng nghĩ kỹ lại, lãnh cung này không có ai vào, không có ác quỷ cũng là chuyện bình thường. Ta đã lấy Trảm Ma kiếm ra rồi, ít nhất cũng phải có một hai tà vật cho ta giết chứ. Lận Cửu Phụng thở dài, tiếp tục lặng lẽ điểm danh. Cứ như vậy, một tháng trôi qua, tu vi của Lận Cửu Phụng cũng đạt đến đỉnh phong, sắp đột phá. Giả đan đại viên mãn, Lận Cửu Phụng dừng lại một tháng, hắn không vội đột phá, mỗi ngày đều rèn luyện chân khí, tích lũy nội tình, đến một tháng sau, nước chảy thành sông, thuận theo tự nhiên mà đột phá. Đêm nay, Lận Cửu Phụng đang dùng thuốc nuốt ngưng nguyên đan, Lận Cửu Phụng đột phá trong sân, chân khí trong đan điền hội tụ, kết thành một khối cầu, rồi dần dần được mài dũa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ủa, biến thành nội đan. Sau đó, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật và kiếm nhị thập tam mà Lận Cửu Phụng tu luyện, hóa thành vô số đạo kiếm khí, như rồng cuộn quanh nội đan, ẩm. Khi tất cả hoàn thành, nội đan và kiếm khí trong đan điền bùng nổ, kiếm khí trắng tinh khiết bao phủ Lận Cửu Phụng, lan ra toàn thân, kể cả thức hải. Giây tiếp theo, sức mạnh của Lận Cửu Phụng tăng vọt, đạt đến mức độ đáng sợ. Thức hải của hắn cũng nhanh chóng mở rộng. Nhắm mắt tu luyện, nhưng mọi thứ xung quanh đều nằm trong tầm mắt Lận Cửu Phụng. Hơn nữa, phạm vi này còn tiếp tục mở rộng, không ngừng hướng ra ngoài. Lúc này, nơi hắn ở, bao gồm cả khu vườn đã khám phá, đều nằm trong phạm vi thức hải của Lận Cửu Phụng. Đột nhiên, Lận Cửu Phụng phát hiện có người lén lút vào lãnh cung. Đó là hai người áo đen, đều có tu vi kim đan cảnh, là nguyên đan cảnh, đang không ngừng dò xét trong lãnh cung. Nhìn hai người này, Lận Cửu Phụng không hành động thiếu suy nghĩ, mà lặng lẽ quan sát. Cùng là kim đan cảnh, nhưng thần thức của họ chỉ có thể nhìn thấy vài mét xung quanh, thần thức của Lận Cửu Phụng gấp hàng nghìn lần bọn họ. Hai người áo đen đi trước đi sau, người dẫn đầu là đại ca, quay đầu lại nhìn, tức giận không nhẹ. Lão nhị, để lén lén lút lút làm gì? Đại ca mắng. Đại ca, chúng ta bây giờ là trộm, phải cẩn thận một chút, lão nhị nhỏ giọng nói. Trộm cái gì? Đây là lãnh cung nổi tiếng của Vũ Hóa Thần Triều, bên trong chỉ ra một phế thái tử, có cái gì mà trộm, để lén lén lút lút làm gì? Đại ca mắng. Cũng đúng, phế thái tử đó tu vi đã bị phế, chắc chắn không phát hiện ra chúng ta. Lão nhị bừng tỉnh đại ngộ, hưng phấn, đá một cái vào cây to bằng miệng bát, rắc, lão đại tức giận tát hắn một cái, mắng, hắn không phát hiện ra chúng ta. Nhưng nơi này từng là nơi tàng thi của Cản Thi phái chúng ta, sâu dưới lòng đất là cực âm chi thổ, nếu đệ chọc giận thứ gì đó đáng sợ, chúng ta đều phải mất mạng. Lão nhị do dự, không dám làm loạn nữa. Chúng ta chỉ đến đây do thám, hiện tại các môn phái đều xuất thế, Cản Thi phái chúng ta cũng không cam chịu yếu thế, phải lấy lại lão tổ tông được chôn sâu dưới lòng đất, như vậy mới có thể chấn hưng, lão đại nghiêm túc nói. Đại ca, Cản Thi phái chúng ta khi nào xuất thế? Lão nhị dè dặt hỏi. Chắc là 10 năm nữa, đợi trưởng giáo đột phá, chúng ta chỉ đến do thám, không ai biết dưới cực âm chi địa này. Còn chôn lão tổ tông của Cản Thi phái chúng ta, vì vậy không cần vội, xác định vị trí rồi chúng ta quay về báo cáo, lão đại nghiêm túc nói. Đại ca, hình như không ít người ma môn đến đế đô Vũ Hóa Thần Triều, dường như muốn làm chuyện gì đó, lão nhị hưng phấn hỏi. Ta cũng nghe nói, hình như có một vị tiền bối ma môn muốn ám sát hoàng đế Vũ Hóa Thần Triều. Bây giờ phong vân biến ảo, rất bất ổn, chúng ta thừa nước đục thả câu, xác định vị trí cụ thể, rồi lập tức rời đi, lão đại nhỏ giọng nói. Vâng, đại ca, lão nhị ngoan ngoãn gật đầu, theo lão đại đo đạc vị trí. Đại ca, hình như là ở đây, lão nhị đột nhiên phát hiện vị trí cụ thể. Lão đại lập tức đến gần, mừng rỡ nói, đúng, chính là ở đây, chúng ta làm dấu, sau này lại đến. Hai người bận rộn. Lận Cửu Phụng sững sờ, mở mắt ra trong sân của mình, lẩm bẩm, người ma môn muốn ám sát hoàng đế, mà dưới lãnh cung này. Không chỉ là cực âm chi địa, mà còn là nơi tàng thi bí mật của Cản Thi phái, chôn lão tổ tông của bọn họ. Hình như hắn đã phát hiện ra bí mật động trời. Phải nhanh chóng giết người diệt khẩu. Nghĩ vậy, Lận Cửu Phụng xuyên qua vô số bức tường, rút Trảm Ma kiếm, một chiêu kiếm nhị thập tam, giết ra ngoài. Kiếm của Lận Cửu Phụng xuyên qua vô số sân, như tia sáng xé toạc màn đêm, chiếu rọi lãnh cung. Hai kim đan tu sĩ của Cản Thi phái đều cao hơn Lận Cửu Phụng một tiểu cảnh giới, nhưng đối mặt với kiếm này, vẫn không thể chống đỡ. Kiếm nhị thập tam vốn không phải kiếm pháp phàm trần, đã liên quan đến thiên địa đại đạo. Đặc biệt là chiêu cuối cùng, cùng tên kiếm nhị thập tam, uy lực có thể giết người trong vô hình cách xa ngàn dặm. Dưới lưỡi kiếm, hai người đầu lìa khỏi cổ, máu chảy đầm đìa, ngã xuống đất chết ngay tại chỗ. Đến chết bọn họ cũng không biết ai ra tay. Lận Cửu Phụng cũng đến nơi, nhìn hai cỗ thi thể và nơi được đánh dấu đặc biệt, trầm tư suy nghĩ. Sâu dưới lòng đất này, chôn lão tổ tông của Cản Thi phái sao? Nghe họ nói, lão tổ tông của Cản Thi phái 10 năm nữa mới xuất hiện, vì hiện tại đang đột phá, vậy bây giờ ta có thể đào lão tổ tông Cản Thi phái này lên không? Lận Cửu Phụng nảy ra ý tưởng. Có muốn điểm danh trước cổ thi ngàn năm dưới lòng đất? Đột nhiên, một dòng chữ hiện ra trước mắt Lận Cửu Phụng, khiến hắn ngẩn ra. Dưới lòng đất này chôn một cổ thi ngàn năm, Lận Cửu Phụng trong lòng vui mừng. Nhưng miệng hắn không hề nhàn rỗi. Điểm danh, Lận Cửu Phụng nói. Điểm danh thành công, nhận được U Minh Khống Thi Pháp. Ngay sau đó, một luồng ký ức khổng lồ truyền vào đầu Lận Cửu Phụng. Hắn lập tức lĩnh hội toàn bộ bí quyết của công pháp này. Khống chế thi thể, sinh ra linh hồn mới trong thi thể, khiến nó sống lại lần nữa, hoàn toàn nghe lệnh người thi triển. Đây là một môn công pháp rất mạnh, đặc biệt là có thể sinh ra linh hồn mới trên thi thể đã chết, kế thừa tất cả của thi thể. Sau khi hiểu rõ, Lận Cửu Phụng lập tức hành động, bắt đầu đào bới, dưới sự gia trì của kim đan tu vi, nhanh chóng đào xuống mấy chục mét, nhìn thấy một cỗ quan tài. Đây là một cỗ quan tài đồng, xung quanh bố trí các loại trận pháp luyện thi, đang luyện chế cổ thi ngàn năm này. Nhưng cổ thi ngàn năm này vì ở trong lãnh cung, không được bổ sung máu, Cản Thi phái sau khi chọn đế đô Vũ Hóa Thần Triều, không dám đến đây, sợ đánh rắn động cỏ, vì vậy hơn trăm năm qua, cổ thi trong quan tài đồng vẫn ngủ say, không bùng nổ, chỉ đang dần dần mạnh lên. Lận Cửu Phụng mang quan tài đồng lên, lấp hố lại, trở về sân của mình. Trong sân, quan tài đồng yên lặng nằm đó, ánh trăng chiếu vào, phản chiếu ánh kim loại. Mở quan tài, bên trong nằm một người đàn ông trung niên, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc. Ông ta nằm yên lặng. Lận Cửu Phụng thi triển U Minh Khống Thi Pháp, bắt đầu luyện chế năng lượng mới trong cơ thể ông ta. Từ từ ấp ủ, hy vọng sinh ra một linh hồn mới, khống chế cỗ thi thể này, như vậy mới không phụ công ta vất vả. Lận Cửu Phụng nhìn quan tài đồng nói, bận rộn cả đêm, may mà có Vô Trần Hà Y, nếu không hắn chắc chắn sẽ lấm lem bụi đất. Đậy nắp quan tài, Lận Cửu Phụng đặt nó vào một góc phòng, từ từ chờ đợi linh hồn mới sinh ra. Hắn tiếp tục điểm danh mỗi ngày, tu luyện mỗi ngày, không quan tâm đến chuyện bên ngoài, thời gian thấm thoát thoi đưa, 3 tháng nữa lại trôi qua, 3 tháng này Lục Hoàng Tử không đến, chắc là rất bận. Lận Cửu Phụng cũng nghe được từ miệng Đại Xuân, cứ 7 ngày hắn lại đến một lần, vừa đưa cơm vừa trò chuyện với Lận Cửu Phụng. Phần lớn thời gian là Đại Xuân nói, Lận Cửu Phụng nghe, Đại Xuân kể những chuyện thú vị xảy ra trong đế đô cho Lận Cửu Phụng nghe. Còn Lận Cửu Phụng mỗi lần nghe xong, chỉ nói vài câu đơn giản, ăn xong liền đi tu luyện. 3 tháng trôi qua, tu vi của hắn lại tăng lên. Từ nội đan cảnh, đột phá đến nguyên đan cảnh. Cách bước tiếp theo là kim đan, cũng chỉ còn một bước nữa. Còn lão tổ tông Cản Thi phái bị Lận Cửu Phụng dùng U Minh Khống Thi Pháp luyện chế, bây giờ cũng bắt đầu có biến chuyển. Sắc mặt ông ta không còn tái nhợt như người chết nữa. Giờ đã có huyết sắc, hồng hào, khớp xương cứng nhắc cũng mềm mại hơn, quan trọng nhất là trong cơ thể ông ta dâng lên từng luồng năng lượng đáng sợ. U Minh Khống Thi Pháp thật sự phát huy uy lực. Lận Cửu Phụng cứ cách vài ngày lại quan sát một lần, thời gian còn lại đều cố gắng tu luyện. Hôm nay, Đại Xuân đến. Hắn mang theo rượu thịt, vẫn ngon như mọi khi, còn trò chuyện với Lận Cửu Phụng. Cách cánh cửa đóng chặt của lãnh cung, Đại Xuân dựa vào tường, kể chuyện. Bên kia tường, Lận Cửu Phụng nâng chén rượu, vừa uống rượu vừa ăn thịt, thưởng thức ngon lành. Rồi nghe Đại Xuân kể đủ thứ chuyện. Chuyện lớn chuyện nhỏ, chuyện vặt vãnh, chuyện nhà chuyện cửa. Đại Xuân thích kể, Lận Cửu Phụng cũng thích nghe, hai người tạo thành một bức tranh hài hòa. Điện hạ, gần đây ta có chút bận, nếu lần sau không đến được, ta sẽ nhờ bằng hữu đến đưa, mong người thứ lỗi, đợi ta bận xong, sẽ lại đến đưa rượu thịt cho điện hạ. Đại Xuân cười chất phác. Lận Cửu Phụng ngẩn ra, hỏi, ngươi không phải tiểu tốt trong Cẩm Y Vệ sao, khi nào lại bận rộn vậy? Nơi này là đế đô, Cẩm Y Vệ lẽ ra không nên quá bận. Gần đây có rất nhiều cao thủ tu hành giới đến đế đô, có người đạo môn, ma môn, Phật môn, còn có cao nhân hải ngoại. Lục Hoàng Tử Điện Hạ đã tiếp quản Cẩm Y Vệ, điều động tất cả chúng ta, nghiêm phòng tử thủ, quản lý trị an đế đô, thuận tiện bắt những kẻ hung ác, Đại Xuân giải thích. Lận Cửu Phụng nhíu mày, hắn lập tức nhớ đến lời nói của hai người Cản Thi phái 3 tháng trước. Tiền bối cao nhân ma môn muốn đến ám sát hoàng đế, cũng chính là phụ hoàng trên danh nghĩa của Lận Cửu Phụng. Tuy Lận Cửu Phụng biết chuyện, nhưng không có hành động gì khác, hắn mới kim đan cảnh, không thể tham gia vào chuyện này, nên không quản, lặng lẽ điểm danh. Nhưng không ngờ, 3 tháng trôi qua, mọi việc vẫn yên bình, Lận Cửu Phụng cũng không nghe nói hoàng đế bị ám sát, còn tưởng chuyện này là giả. Nhưng giờ Đại Xuân nói vậy, hắn liền nhớ ra. Đại Xuân, ngươi ra ngoài làm việc cẩn thận, đừng liều lĩnh, tu vi ngươi không cao, đừng xung đột với người tu hành giới, Lận Cửu Phụng nghiêm túc nói. Đại Xuân đưa cơm cho hắn hơn 3 năm, trò chuyện với hắn 3 năm, Lận Cửu Phụng không muốn hắn xảy ra chuyện. Nghe Đại Xuân nói không chỉ có người ma môn đến, còn có người đạo môn, Phật môn, tu sĩ hải ngoại. Những người này long xà lẫn lộn, Đại Xuân tốt nhất đừng dính vào. Đa tạ điện hạ quan tâm, ta chỉ canh gác hoàng cung, chắc chắn sẽ không gặp rắc rối, đây là nơi an toàn nhất đế đô. Chỉ là lần sau ta sợ phải trực, không đến đưa cơm được, nên nói trước một tiếng, Đại Xuân cười nói. Lận Cửu Phụng suy nghĩ một chút, búng tay, một đạo kiếm khí xuyên qua tường, chui vào cơ thể Đại Xuân. Đại Xuân không hề hay biết. Đạo kiếm khí này không gây thương tích, chỉ để Lận Cửu Phụng biết khi Đại Xuân gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chúng ta quen biết 3 năm, dù thế nào, ta cũng không muốn ngươi gặp nguy hiểm, nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Lận Cửu Phụng rất thích thái độ chất phác, nghiêm túc của Đại Xuân. Chỉ vì lời dặn của phó thống lĩnh Cẩm Y Vệ, hắn tận tâm tận lực đưa cơm cho Lận Cửu Phụng đã bị đày vào lãnh cung, đưa suốt 3 năm, chưa từng gián đoạn, cũng không cầu báo đáp. Trong nhận thức của mọi người, phế thái tử bị đày vào lãnh cung, có gì đáng để cầu cạnh. Trong cả Vũ Hóa Thần Triều, Lận Cửu Phụng chỉ quan tâm đến hai người. Đại Xuân, Lục Hoàng Tử. Đại Xuân rời đi, mang theo đạo kiếm khí Lận Cửu Phụng bố trí. Lận Cửu Phụng lại tiếp tục điểm danh. Cảnh giới hiện tại của hắn là tầng thứ 3 của Kim Đan Cảnh, Nguyên Đan Cảnh. Kim Đan Cảnh chia làm giả đan, nội đan, nguyên đan, kim đan. Lận Cửu Phụng chỉ còn một chút nữa là đột phá kim đan. Hắn tiếp tục điểm danh ngưng nguyên đan, lặng lẽ tích lũy, tu luyện. Không ai quấy rầy hắn cũng vui vẻ như vậy, cứ cách vài ngày lại xem lão tổ tông Cản Thi phái một lần, Ông ta trong quan tài ngày càng tràn đầy sức sống, má hồng hào, da trắng mịn, dung mạo cũng tuấn tú, khí chất nho nhã. Hình như sắp sinh ra linh hồn mới, U Minh khống thi pháp đã có hiệu quả, Lận Cửu Phụng hài lòng gật đầu. Chẳng mấy chốc hắn sẽ có một thuộc hạ đáng gờm. Lão tổ tông Cản Thi phái, cổ thi ngàn năm, được chôn sâu dưới cực âm chi địa ngàn năm, những yếu tố này cộng lại chẳng phải là nghịch thiên. Đương nhiên, cụ thể mạnh đến mức nào, phải đợi đến khi ông ta tỉnh lại mới biết được. Còn Lận Cửu Phụng thì chậm rãi điểm danh. Ngày qua ngày, tu vi của hắn cũng lặng lẽ tăng lên. Cho đến ngày thứ bảy sau khi Đại Xuân rời đi. Hôm nay Lận Cửu Phụng đang đợi Đại Xuân mang rượu thịt đến, nhưng người đến không phải Đại Xuân, mà là đệ đệ của hắn, Thái tử đương triều, Lục Hoàng tử. Sao đệ lại đến đây? Lận Cửu Phụng thấy cửa lãnh cung mở ra, Lục Hoàng tử bước vào, kỳ quái hỏi. Đây là lãnh cung, không phải ai cũng có thể vào. Lần trước hắn đến, cũng là cầu xin phụ hoàng, mới được gặp một lần. Đại ca, đệ bây giờ là giám quốc thái tử, quyền lực lớn hơn rồi. Lục Hoàng tử mỉm cười, một tay xách rượu ngon, một tay xách thức ăn ngon. Ngay trên bậc thang cửa lãnh cung, vị giám quốc thái tử bày rượu thịt ra, mỉm cười nhìn Lận Cửu Phụng. Đã xảy ra chuyện gì? Đệ vừa mới làm thái tử, đã giám quốc rồi, Lận Cửu Phụng tò mò hỏi. Nghĩ đến tiền thân làm thái tử 10 năm, cũng không có được chức trách giám quốc, Lục Hoàng tử này mới làm được bao lâu, đã giám quốc rồi. Đại ca, gần đây đế đô quần ma loạn vũ, vạn yêu tụ hội, bọn chúng hô hào, nói muốn vào đêm trăng tròn, trên tử cấm chi đỉnh, một kiếm tây lai, giết phụ hoàng, Lục Hoàng tử trầm giọng nói. Khuôn mặt bình tĩnh của Lận Cửu Phụng nhíu mày, kỳ quái nói, cung phụng hoàng gia, lão quái vật trong hoàng tộc không ra tay sao? Đã ra tay rồi, đã canh giữ các đại ma đầu, nhưng lần này đến ám sát phụ hoàng, không phải những đại ma đầu đương thời, mà là một ma đạo tổ sư từ ngàn năm trước, Lục Hoàng tử thở dài. Ma đạo tổ sư ngàn năm trước có thù oán với phụ hoàng đời này, Lận Cửu Phụng không hiểu hỏi. Tông môn của ma đạo tổ sư đó gọi là Hoa Gian phái, truyền thừa ngàn năm, mà tông môn ma đạo đầu tiên phụ hoàng tiêu diệt sau khi đăng cơ chính là Hoa Gian phái, Lục Hoàng tử giải thích. Lận Cửu Phụng lập tức tìm lại chuyện cũ này trong ký ức, Hoa Gian phái khi đó ngang nhiên bắt cóc nữ tử xinh đẹp, làm nhiều chuyện táng tận lương tâm, chọc giận hoàng đế trẻ tuổi, một đạo thánh chỉ, 10 vạn đại quân san bằng Hoa Gian phái. Đó là Hoa Gian phái tự tìm đường chết, chết cũng đáng, Lận Cửu Phụng nói. Nhưng ma đầu sẽ không nói đạo lý với huynh, hắn đã tuyên bố, đêm trăng tròn tháng sau, chính là lúc phụ hoàng mất mạng, Lục Hoàng tử bất lực nói. Hắn rất mạnh sao? Lận Cửu Phụng tò mò hỏi. Ừm, hắn đã là võ thánh cảnh, Lục Hoàng tử nói. Lận Cửu Phụng nhíu mày, võ thánh cảnh, quả thật khó đối phó. Đại ca cũng biết, thời đại này xuất hiện một đại tông sư, đã là chuyện đáng ăn mừng, huống chi là võ thánh, ngàn năm nay, chưa từng xuất hiện một võ thánh nào. Giờ ma đầu này đột phá võ thánh, kết thúc bế quan, xuất sơn, muốn làm một chuyện lớn, giết hoàng đế của hoàng triều đỉnh cấp đương thời, Lục Hoàng tử buồn bực uống một chén rượu. Vì vậy đệ mới được đề bạt làm giám quốc thái tử, chính là để sau khi phụ hoàng băng hà, đệ có thể lập tức đăng cơ, ổn định vũ hóa thần triều. Lận Cửu Phụng đoán được suy nghĩ của phụ hoàng. Ông ta sẽ dốc sức phản kích, không để ma đầu này ám sát mình. Nhưng nếu đối phương thành công, giám quốc thái tử sẽ lập tức đăng cơ, ổn định vũ hóa thần triều, không để vũ hóa thần triều rơi vào cảnh tan đàn xẻ nghé. Đại ca, hôm nay đến thăm huynh, lần sau không biết là khi nào, tiếp theo đệ sẽ rất bận, chúng ta uống một chén. Lục Hoàng tử nâng chén, giấu nỗi buồn phiền trong lòng, mỉm cười nói. Lận Cửu Phụng nâng chén, uống cùng đệ đệ. Đêm trăng tròn tới, là ngày nào? Lận Cửu Phụng hỏi. 7 ngày nữa, Lục Hoàng tử trầm mặc một lát, nói. Vũ hóa thần triều có vài đại tông sư, nhưng võ thánh thì một người cũng không có. Có lẽ, thiên hạ này, võ thánh chỉ có một mình lão tổ Hoa Gian phái. Vì vậy, quần ma vào đế đô vô cùng phấn khích, cho rằng không lâu nữa, khi lão tổ Hoa Gian phái ra tay giết hoàng đế Vũ Hóa Thần Triều, chính là lúc ma môn đại hưng. Đạo môn, Phật môn vào đế đô là do Vũ Hóa Thần Triều mời đến trợ trận. Chỉ có Lận Cửu Phụng suốt ngày ở trong lãnh cung, không hiểu chuyện bên ngoài, hiện tại ánh mắt toàn thiên hạ đều đổ dồn về đế đô Vũ Hóa Thần Triều, đều đang đếm từng ngày. 7 ngày sau, đêm trăng tròn, tử cấm chi đỉnh, một kiếm tây lai. Lục Hoàng tử rõ ràng áp lực rất lớn, uống hết một vò rượu với Lận Cửu Phụng, liền đứng dậy rời đi. Trước khi đi, hắn trầm mặc một lát, ôm Lận Cửu Phụng. Ôm một lúc, hắn liền rời đi, thẳng lưng, khí thế ngưng tụ. Lần gặp tới, rất có thể hắn đã là chủ nhân của thần triều rộng lớn này. Rầm, cửa lãnh cung lại đóng, Lận Cửu Phụng nhìn cánh cửa lạnh lẽo, im lặng không nói, chậm rãi bước vào sân. 7 ngày nữa, Lận Cửu Phụng lẩm bẩm. Hắn không khỏi nhìn về phía quan tài đồng trong phòng. Cổ thi ngàn năm trong quan tài, có thể tỉnh lại trong vòng 7 ngày không? Thời gian dần trôi. Lận Cửu Phụng vẫn lặng lẽ điểm danh, tu luyện, nâng cao bản thân. Sự thay đổi duy nhất chính là số lần hắn nhìn cổ thi ngàn năm trong quan tài. Trước kia là vài ngày một lần, bây giờ là một ngày vài lần. Ngày thứ 7, tu vi của Lận Cửu Phụng thuận lợi đột phá nguyên đan cảnh, bước vào kim đan cảnh. Nhưng hắn không hề vui mừng. Vì đêm nay chính là đêm trăng tròn, đến lúc đó quần ma loạn vũ. Còn tử cấm chi đỉnh, một kiếm tây lai, vũ hóa thần triều có thể chống đỡ không? Ba ngày, ba tánh trong đế đô không dám ra ngoài, cả đế đô như chìm trong ma khí, người ma đạo đang hoan hô. Trong mắt bọn họ, sau đêm nay, thiên hạ này sẽ là thiên hạ của ma đạo. Chiều tối, toàn bộ Tử Cấm Thành được canh phòng nghiêm ngặt, không khí nặng nề. Mọi người đều đang chờ đợi khoảnh khắc trăng tròn nhất. Còn trong lãnh cung, Lận Cửu Phụng nhìn cổ thi ngàn năm trong quan tài, lúc này ông ta đang từ từ mở mắt. Chủ nhân, người đàn ông trung niên nho nhã đứng dậy, cung kính gọi. Lận Cửu Phụng mỉm cười, đi, theo ta ra khỏi lãnh cung. Bị giam gần 4 năm, Lận Cửu Phụng lần đầu tiên bước ra khỏi lãnh cung, hắn dẫn theo thuộc hạ, đi đến Tử Cấm Thành. Lúc này, trăng đã tròn. Đêm trăng tròn. Cả Tử Cấm Thành tràn ngập bầu không khí căng thẳng, Ngự Lâm quân canh gác nghiêm ngặt cửa cung, nhưng người ma môn vẫn lén lút rình rập xung quanh. Trong Tử Cấm Thành, người đạo gia, Phật môn cùng với cung phụng hoàng gia lặng lẽ chờ đợi vị võ thánh hoa gian phái kia đến. Cung điện trung tâm vô cùng vắng vẻ, hoàng đế lặng lẽ ngồi trên ngai vàng, xung quanh không một bóng người. Cộp cộp cộp. Đột nhiên, một bóng người bước vào từ bên ngoài, chính là Lục hoàng tử. Phụ hoàng đã bố trí canh phòng nghiêm ngặt, 6 vị đại tông sư đã vào vị trí, chỉ chờ tên ma môn cuồng đồ kia đến, người vẫn nên tránh đi, Lục hoàng tử khuyên nhủ. Chẫm là hoàng đế Vũ Hóa thần triều, không ở chính điện này, trốn đi đâu? Hoàng đế bình tĩnh nói. Ông ta không có ý định chạy trốn. Phụ hoàng, lỡ như, Lục hoàng tử nghiêm túc nói. Không phải còn có ngươi sao? Hoàng đế nhìn Lục hoàng tử, hài lòng nói. Vốn dĩ vị trí này đại ca làm là tốt nhất, nhưng hắn nhất thời hồ đồ, đi nhầm đường, giờ có ngươi xuất hiện, trẫm yên tâm rồi. Hôm nay chỉ có hoàng đế chết đứng, không có hoàng đế bỏ chạy, chúng ta đã giăng thiên la địa võng, ma đầu dám đến, Vũ Hóa thần triều sẽ liều chết với chúng, hoàng đế nghiêm nghị nói. Lục hoàng tử còn muốn nói gì đó, nhưng hoàng đế xua tay. Ngươi lui xuống đi, đến chỗ cung phụng hoàng gia, bọn họ sẽ bảo vệ ngươi, ngươi là hy vọng của Vũ Hóa thần triều, không thể xảy ra chuyện. Nếu ông ta chạy trốn, ma đầu không tìm thấy ông ta, đại khai sát giới, sẽ không tốt cho cả hoàng tộc. Chi bằng ở lại đây, lặng lẽ chờ đợi. Dù sao, ông ta mắc bệnh nặng, cũng không còn sống được bao lâu nữa. Hoàng nhi, thế giới này, vẫn cần có chiến lực đỉnh cao, nếu không dù là hoàng tộc, cũng vô dụng, hoàng đế trầm giọng nói. Lục hoàng tử lui xuống, chỉ còn hoàng đế một mình, nhìn trăng tròn trên bầu trời, sắc mặt kiên nghị, ánh mắt lạnh lùng. Tập trung sức mạnh của cả Vũ Hóa thần triều, đương đầu với võ thánh đỉnh cấp đương thời. Khi trăng tròn vằng vặc, trên không Tử Cấm Thành, ma khí cuồn cuộn, vô số người ma môn hoan hô, chạy nhảy, gào thét, bao vây Tử Cấm Thành. Quần ma hoan lạc, vút, trên bầu trời trăng tròn, một bóng kiếm xuất hiện, sau đó khí thế đáng sợ áp xuống, vạn vật trên trời run rẩy. Ánh trăng như nước, ngưng tụ thành dải lụa, rơi xuống, theo đó là một bóng người già nua, tóc bạc trắng, khuôn mặt tà ác, mang theo sức mạnh đáng sợ, tay cầm trường kiếm, kiếm chém trời cao. Hoàng đế Vũ Hóa thần triều, ngươi diệt truyền thừa Hoa Gian phái ta, giờ lăn ra chịu chết. Lão tổ Hoa Gian phái lạnh lùng nhìn chính điện trung tâm. Những người khác, hắn hoàn toàn không để vào mắt, bao gồm cả 6 vị đại tông sư. Ma đầu, đừng vô lễ, Vũ Hóa thần triều không phải nơi ngươi có thể làm càn. Vũ Hóa thần triều đứng vững đương thời, cai quản ức vạn bá tánh, há là một tên ma nhân vô quân vô phụ như ngươi có thể hủy diệt. Đại tông sư Vũ Hóa thần triều, đến giết ngươi. Tiếng quát vang lên từ 4 phương 8 hướng, 6 vị đại tông sư của Vũ Hóa thần triều đồng loạt ra tay, không hề che giấu, khí huyết cuồn cuộn, tinh khí ngút trời, vô cùng mạnh mẽ. 6 người từ 6 hướng xông đến, bao vây lão tổ Hoa Gian phái. Đại tông sư, lão tổ Hoa Gian phái chỉ cười khẩy. Khoảng cách giữa võ thánh và đại tông sư, không phải các ngươi hô hào vài câu là có thể bù đắp được. Lão tổ Hoa Gian phái vô cùng khinh thường, một kiếm vung ra, như trời sập, bóng kiếm sắc bén bao phủ 6 vị đại tông sư. Ầm ầm ầm. 6 vị đại tông sư bị đánh phun máu, trọng thương, ngã vào trong cung điện, đầy tuyệt vọng. 6 người liên thủ cũng không đỡ nổi một kiếm của lão tổ Hoa Gian phái. Võ thánh thật sự đáng sợ đến vậy sao? Từ trên xuống dưới triều đình Vũ Hóa thần triều, văn võ bá quan nhìn thấy cảnh này, trong lòng tuyệt vọng. Họ nhìn nhau, ma đầu này mạnh đến vậy, đạp trăng mà đến, một kiếm đánh bại 6 vị đại tông sư, rốt cuộc ai có thể trừng trị hắn? Có người nghiến răng nói, chẳng lẽ trời muốn diệt Vũ Hóa thần triều ta? Nhìn quanh, người của đạo môn, Phật môn nhìn lão tổ Hoa Gian phái, cũng đều cảm thấy bất lực. Đây không phải là trận chiến cùng đẳng cấp. Đứng trên mái nhà cao nhất của Tử Cấm Thành, nhất cử nhất động của lão tổ Hoa Gian phái, thu hút sự chú ý của hàng vạn người. Người ma môn đang hoan hô, cười lớn, chỉ hận không thể nhảy dựng lên, thậm chí có người xông vào Tử Cấm Thành, quỳ lạy võ thánh ma môn. Người của Vũ Hóa thần triều đều im lặng, nhìn thấy cảnh này, cảm thấy bất lực. Hoàng đế trong chính điện thở dài, nhắm mắt lại, toàn thân vô lực. Thiên la địa võng mà họ bố trí, trước mặt võ thánh, chẳng đáng một xu. Ngay cả Ngự Lâm quân canh gác cung điện cũng cảm thấy tuyệt vọng, nhìn bóng lưng hơi gù dưới ánh trăng. Võ thánh ma môn, một mình áp chế cả Vũ Hóa thần triều. Ở một cổng phụ của Tử Cấm Thành, Đại Xuân một mình canh giữ, nơi này rất hẻo lánh, không có người ma đạo nào đến. Hắn ngây người nhìn lão tổ Hoa Gian phái, thân sắc buồn bã, ai có thể đánh bại hắn đây? Hiện tại xem ra, không một ai. Vũ Hóa thần triều sắp gặp đại loạn. Cộp cộp cộp. Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên, có người đến. Đại Xuân tò mò ngẩng đầu, nơi hẻo lánh này, cũng có người đến sao? Dưới ánh trăng, một thanh niên tuấn tú dẫn theo một người đàn ông trung niên lạnh lùng đi tới. Đại Xuân kinh ngạc nói, điện hạ, sao người lại ra khỏi lãnh cung? Người đến chính là Lận Cửu Phụng, hắn bình tĩnh chỉ tay, nói, ta đến đánh bại hắn. Đại Sơn nhìn theo hướng tay Lận Cửu Phụng chỉ, chính là lão tổ Hoa Gian phái, hắn chớp chớp mắt, nói, điện hạ, tu vi của người đã bị phế 4 năm rồi, đừng tham gia vào nữa, người mau quay về đi, ta không thấy gì hết. Lận Cửu Phụng mỉm cười, nói, vậy ngươi cứ nhìn đi, vô danh, ngươi có thể đánh bại hắn không? Lận Cửu Phụng nói với lão tổ Cản Thi phái phía sau. Sau khi được U Minh Khống Thi pháp luyện chế, ông ta đã sinh ra tư tưởng mới, tiếp nhận tất cả của tiền thân, bao gồm cả tu vi. Lận Cửu Phụng không biết tên trước kia của ông ta, bèn đặt cho ông ta một cái tên mới, vô danh, chủ nhân, ngàn năm trước, lão tổ Hoa Gian phái này, chính là bại tướng dưới tay ta, vô danh lạnh lùng nói. Lận Cửu Phụng nói, vậy đi đi, giết hắn, chuyện này sẽ kết thúc. Vô danh điểm mũi chân, thân hình như tên rời cung, nhanh chóng đến Tử Cấm Chi đỉnh, ầm, ngay khi mọi người Vũ Hóa thần triều đang tuyệt vọng, một luồng khí tức võ thánh hùng hậu giáng xuống, cuồn cuộn quét sạch ma khí, đối mặt với lão tổ Hoa Gian phái. Người của Vũ Hóa thần triều đều kinh ngạc. Đây là võ thánh? Đây là võ thánh của Vũ Hóa thần triều ta sao? Hóa ra trên đời không chỉ có lão ma Hoa Gian phái là võ thánh. Tốt quá, Vũ Hóa thần triều chúng ta cũng có võ thánh rồi. Hoàng đế trong chính điện kinh ngạc nói, Vũ Hóa thần triều chúng ta không có võ thánh, chẳng lẽ là vị tiền bối nào đột phá nhưng cố ý che giấu? Sự xuất hiện của vô danh khiến văn võ bá quan Vũ Hóa thần triều, bao gồm cả hoàng đế, đều dấy lên hy vọng. Còn trước cổng phụ hẻo lánh, Đại Xuân nhìn Lận Cửu Phụng, mắt mở to ngây thơ. Điện hạ, người này, Đại Xuân hỏi với giọng khô khốc. Hắn nhìn Lận Cửu Phụng như thể đã phát hiện ra điều gì đó đáng sợ. Vị phế thái tử này, dưới trướng lại có một võ thánh. Quá đáng sợ. Liệu ta có bị điện hạ diệt khẩu không? Trong lòng Đại Xuân suy nghĩ rất nhiều, nhưng dần dần phát hiện Lận Cửu Phụng không có ý định ra tay, hai người đứng trước cổng phụ, nhìn về phía Tử Cấm Chi đỉnh. Sự xuất hiện đột ngột của vô danh khiến lão tổ Hoa Gian phái hoảng sợ, hắn không ngờ Vũ Hóa thần triều lại che giấu một võ thánh. Không, ngươi lại là hắn. Lão tổ Hoa Gian phái cẩn thận đánh giá vô danh, đột nhiên sắc mặt đại biến, vừa kinh vừa sợ. Hắn nhận ra lão tổ Cản Thi phái. Ngàn năm trước, hai người là thiên tài tuyệt thế cùng thời, đều nửa chính nửa tà. Nhưng lão tổ Hoa Gian phái 9 lần giao đấu với vô danh, 9 lần thất bại, điều này đã trở thành tâm ma của lão tổ Hoa Gian phái. Ngươi không phải đã chết từ lâu rồi sao? Lão tổ Hoa Gian phái thất thanh nói, lắc đầu, không thể tin được. Lão tổ Cản Thi phái không chết, hắn cũng không thể tiêu trừ tâm ma, đột phá võ thánh cảnh. Ngươi có thể sống đến bây giờ, ta tự nhiên cũng có thể. Vô danh giơ tay, trong lòng bàn tay ngưng tụ một thanh trường kiếm đáng sợ. Ngươi cho rằng bây giờ vẫn có thể đánh bại ta sao? Lão tổ Hoa Gian phái gầm lên giận dữ, vút, vô danh không nói gì, trực tiếp rút kiếm, thi triển một chiêu kiếm nhị thập tam. Kiếm này xé toạc màn đêm, kiếm quang rực rỡ ngưng tụ trên bầu trời, dài hàng chục dặm, mang đến cho mọi người vẻ đẹp lộng lẫy vô song. Người trong Tử Cấm thành đều ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn. Trời sáng rồi. Lúc này, mọi người đều kinh hãi, kiếm này quá đáng sợ, thay đổi cả trời đất. Kiếm này còn kèm theo tiếng rồng ngâm, vang vọng khắp nơi. Kiếm này có ý chí của Lận Cửu Phụng trong đó. Ở cổng phụ, Lận Cửu Phụng cũng giống như vô danh, kiếm khí cuồn cuộn, hắn nhắm mắt lại, ý thức tương thông với vô danh, mượn tay vô danh, thi triển toàn bộ uy lực của kiếm nhị thập tam. Kiếm nhị thập tam là một kiếm có thể thông quỷ thần. Lúc này, lão tổ Hoa Gian phái biến sắc, hắn lập tức muốn chạy trốn, kiếm này của vô danh khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Năm đó hắn không đánh lại lão tổ Cản Thi phái, bây giờ hắn cũng không đánh lại vô danh. Hơn nữa, sau lưng vô danh còn có Lận Cửu Phụng. Lão tổ Hoa Gian phái thân hình như thoát ẩn thoát hiện, muốn chạy trốn với tốc độ cực nhanh, bay lên không trung, ầm, một tiếng sấm vang lên trên bầu trời, vô cùng lớn, dưới ánh sáng kiếm quang như ban ngày, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, vô danh một kiếm chém ra. Thân thể lão tổ Hoa Gian phái như cát bụi, xương cốt tan thành cho bụi rơi xuống. Lúc này, cả đế đô đều im lặng. Không ai dám nói gì. Cho dù là người của Vũ Hóa thần triều, hay người ma môn, hay người đạo môn, đều mở to mắt. Dụi dụi mắt. Vừa rồi họ nhìn thấy gì? Một kiếm phá không. Đêm đen biến thành ban ngày. Lão tổ Hoa Gian phái trực tiếp hóa thành cho bụi, theo gió bay đi. Hắn là võ thánh. Được xưng là võ thánh đầu tiên trong ngàn năm. Cứ như vậy bị giết. Đây rốt cuộc là kiếm pháp hay yêu pháp? Sau kiếm này, ánh sáng dần biến mất, thân ảnh của vô danh cũng theo bóng tối mà biến mất. Trời, đổ mưa. Mưa phùn bao phủ Tử Cấm thành, bao phủ đế đô. Đột nhiên, một cây đào cổ thụ trong thành này mầm nở hoa, hương thơm lan tỏa hàng chục dặm. Vô số người ngẩng đầu, để mặc mưa rơi trên mặt, kinh ngạc nhìn, sự chấn động trong lòng không cần phải nói. Một kiếm khiến cả thành đào hoa nở. Đây chính là thực lực thật sự của võ thánh sao? Đã không chỉ đơn thuần là tu vi chân khí, mà còn liên quan đến thiên địa đại đạo. Sau khi kinh ngạc, cả đế đô đều hỗn loạn. Cổng phụ Tử Cấm thành, Lận Cửu Phụng mở mắt, thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi hắn và vô danh tâm ý tương thông, mượn tay vô danh thi triển chiêu kiếm nhị thập tam, uy lực quả nhiên đáng sợ. Lão tổ Hoa Gian phái cùng cấp bậc, một kiếm rơi xuống, hóa thành cho bụi. Sau khi giết người, vô danh lặng lẽ quay về, đứng sau lưng Lận Cửu Phụng, im lặng không nói. Đại Xuân chứng kiến toàn bộ quá trình, lau mặt, trên mặt toàn nước mưa, tam quan của hắn đã bị đảo lộn. Điện hạ, người mạnh như vậy, tại sao lại không ra khỏi lãnh cung? Đại Xuân hỏi với giọng khô khốc. Hắn không hiểu. tại sao phải ra ngoài? Lận Cửu Phụng hỏi ngược lại. Đại Xuân ngây người, không nói nên lời. Bên ngoài hỗn loạn, nhiều chuyện rắc rối, dễ dàng khiến ta phân tâm, lãnh cung quanh năm không ai quấy rầy, có thể an tâm tu luyện, không màng thế sự, ngươi nói ta ra ngoài làm gì? Lận Cửu Phụng mỉm cười nói. Hắn không thể nói với Đại Xuân, ở lãnh cung hắn có thể điểm danh được rất nhiều thứ. Những nơi khác không có môi trường tốt như lãnh cung. Đêm nay chứng kiến sức mạnh của võ thánh, Lận Cửu Phụng càng quyết tâm, không có thực lực võ thánh, hắn sẽ không ra ngoài nữa. Nhìn Đại Xuân ngơ ngác, Lận Cửu Phụng cười nói, thôi, lần sau nhớ mang rượu thịt đến cho ta vẫn thích nghe ngươi kể chuyện trong đế đô. Đại Xuân ngoan ngoãn gật đầu, điện hạ thích nghe, Đại Xuân sẽ kể. Ừm, đừng nói với ai đã gặp ta, đây là bí mật giữa chúng ta, Lận Cửu Phụng nói với Đại Xuân. Đại Xuân kiên định gật đầu, điện hạ yên tâm, Đại Xuân thả chết, cũng không nói ra. Lận Cửu Phụng rời đi, dẫn theo Vô Danh. Vô Danh vừa sống lại, có thực lực võ thánh, nhưng chiêu thức, công pháp của ông ta, không thể nào dung hợp trong chốc lát, Lận Cửu Phụng mới mượn tay ông ta thi triển kiếm nhị thập tam. Giờ đã giải quyết xong rắc rối của Vũ Hóa Thần Triều, Lận Cửu Phụng có thể quay về lãnh cung, an tâm điểm danh. Hắn cũng phải tiếp tục mạnh lên. Vũ Hóa Thần Triều không gặp nguy hiểm, hắn mới có thể tiếp tục điểm danh trong yên bình, không bị ai quấy rầy. Chuyện xảy ra đêm nay nhanh chóng lan truyền khắp thế giới. Lão tổ Hoa Gian phái lại thất bại ở Vũ Hóa Thần Triều, bị một cường giả thần bí một kiếm chém chết, không có sức phản kháng. Chấn động, Vũ Hóa Thần Triều trải qua trận chiến này, không những không tan rã, ngược lại danh tiếng còn tăng lên. Vô số người đang đoán, người thần bí đó rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì với Vũ Hóa Thần Triều? Còn nội bộ Vũ Hóa Thần Triều cũng không hiểu gì. Chính điện trung tâm, hoàng đế sau một đêm sóng gió, ngồi trên long ỷ, vẻ mặt mệt mỏi. Phía dưới chỉ có lục hoàng tử. Phụ hoàng, người thần bí đó thật sự không phải át chủ bài của Vũ Hóa Thần Triều chúng ta sao? Lục hoàng tử hỏi. Không phải, hoàng đế lắc đầu, trẫm gọi ngươi đến, chính là muốn ngươi điều tra rõ người thần bí đó là ai, một khi phát hiện, phải mời vào cung, ngươi phải cung kính, ông ta đã cứu Vũ Hóa Thần Triều chúng ta. Lục hoàng tử gật đầu, nhi thần biết, sẽ cẩn thận điều tra. Ừm, ngươi đi xử lý đi, trẫm mệt rồi, chức trách giám quốc ngươi tiếp tục đảm nhiệm. Hoàng đế mệt mỏi phất tay, cho lục hoàng tử lui xuống. Sau đó, ông ta ôm ngực, vẻ mặt khó chịu, bên ngoài ồn ào náo nhiệt, nhưng Lận Cửu Phụng trở về lãnh cung, bắt đầu điểm danh trong yên tĩnh. Có muốn điểm danh tại sư tử đá trước cửa lãnh cung? Điểm danh, Lận Cửu Phụng không ngờ cặp sư tử đá trước cửa cũng có thể điểm danh. Điểm danh thành công, nhận được vô ý sư tử ấn. Một môn ấn pháp mạnh mẽ, công kích rất mạnh, truyền vào đầu, Lận Cửu Phụng lập tức học được. Vô ý sư tử ấn điểm danh được, khiến Lận Cửu Phụng có thêm một môn võ học mạnh mẽ, có thể tăng cường thực lực của mình. Trước kia hắn chỉ có vài môn kiếm pháp, nhưng bây giờ đã có thêm thủ đoạn khác, coi như là một lá bài tẩy. Điểm danh xong, Lận Cửu Phụng liền vào lãnh cung, cửa đóng lại, không ai biết hắn đã ra ngoài. Còn những chuyện ồn ào bên ngoài đều không liên quan đến Lận Cửu Phụng. 7 ngày trôi qua, Lận Cửu Phụng vẫn lặng lẽ tu luyện, nâng cao tiềm lực, chuyên tâm điểm danh ngưng nguyên đan, cố gắng sớm ngày đột phá kim đan, bước vào tông sư cảnh. Nếu là trước kia, bước vào tông sư đã được coi là cao thủ một phương, nhưng bây giờ võ thánh đã xuất hiện, tông sư cũng không tính là gì. Hôm nay, Đại Xuân đến, mang theo thức ăn ngon, rượu ngon, trước cửa lãnh cung như thường lệ, kể cho Lận Cửu Phụng nghe những chuyện xảy ra trong đế đô. Điện hạ, bây giờ người ma môn đã rút lui, người đạo môn và Phật môn cũng lần lượt rời đi, ba tánh đế đô lại trở về cuộc sống yên bình, Đại Xuân nói. Chuyện tốt, Lận Cửu Phụng uống một ngụm rượu, nói. Điện hạ, ta nghe nói trước kia vì lão tổ Hoa Gian phái muốn đến ám sát bệ hạ, mấy vị phiên vương cũng ngầm có ý định cố gắng lật đổ Vũ Hóa Thần Triều, nhưng bây giờ bọn họ đều im lặng, đều dâng biểu tỏ lòng trung thành, Đại Xuân nói. Không có thực lực võ thánh cảnh, bọn họ không dám tạo phản. Lận Cửu Phụng không quan tâm, những phiên vương này là công thần năm xưa cùng Vũ Hóa Thần Triều đánh thiên hạ, sau này quản lý một phương, nhưng hậu duệ của họ lại không nghĩ vậy. Hiện tại 9 đại phiên vương đã trở thành mối họa lớn trong lòng Vũ Hóa Thần Triều, trước kia khi còn là thái tử, Lận Cửu Phụng cũng rất lo lắng. Nhưng bây giờ những chuyện này không đến lượt hắn lo lắng, là chuyện của lục hoàng tử và hoàng đế đương triều. Hắn chỉ cần an tâm điểm danh là được. Ăn uống no say, Đại Xuân rời đi, cuộc sống của Lận Cửu Phụng rất bình yên, lặng lẽ tu luyện. Còn Vô Danh, tuy ông ta nhờ U Minh Khống thi pháp mà sống lại, sinh ra ý thức mới, nhưng về cơ bản ông ta không phải người, chỉ là một con rối nghe lệnh Lận Cửu Phụng. Có tu vi võ thánh cảnh, nhưng vĩnh viễn không thể tăng lên, hơn nữa ngày thường nếu Lận Cửu Phụng không sai bảo, ông ta có thể nằm mãi trong quan tài. Điểm danh ngày qua ngày, Lận Cửu Phụng không phải lúc nào cũng điểm danh ngưng nguyên đan, hắn còn đi dạo khắp lãnh cung. Hôm nay, hắn đến một cung điện hoang phế. Càn Nguyên Điện. Cung điện này giam giữ 2 huynh đệ từng tranh giành hoàng vị với hoàng đế đương triều, cũng chính là thúc thúc của Lận Cửu Phụng. Sau khi bọn họ uất mà chết, nơi này cũng bị bỏ hoang, không ai quản lý, bây giờ cỏ dại mọc tùm, mạng nhện răng đầy, cung điện đổ nát, tường siêu vách đổ, khó mà đặt chân. Lận Cửu Phụng đến đây, nhìn nơi khó đặt chân, bất đắc dĩ vùng kiếm khí, dọn sạch cỏ dại. Có muốn điểm danh tại Càn Nguyên Điện? Một dòng chữ hiện ra trước mắt. Điểm danh, Lận Cửu Phụng không chút do dự. Hắn muốn xem có thể điểm danh được thứ gì. Điểm danh thành công, nhận được thiên niên hàn ngọc sàng. Lận Cửu Phụng mừng rỡ nhìn dòng chữ này, lập tức trở về sân của mình. Quả nhiên, trong sân của hắn có một chiếc giường ngọc hàn khí bức người, không lớn, chỉ là giường đơn. Đây là thiên niên hàn ngọc sàng, đối với người tu luyện là vật đại bổ. Tu luyện trên hàn ngọc sàng có thể khóa chặt thân thể, hấp thu linh khí, sự bán công bội. Có hàn ngọc sàng này, con đường tông sư của ta không còn xa. Lận Cửu Phụng vui mừng nói, lập tức bê hàn ngọc sàng vào phòng, bắt đầu tu luyện trên nó. Quả nhiên, một ngày bằng ba ngày trước. Đây đã là rất nhanh, Lận Cửu Phụng mỗi ngày trừ điểm danh, thời gian còn lại đều tu luyện trên hàn ngọc sàng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nửa năm trôi qua. Nửa năm nay, Lận Cửu Phụng đã nâng tu vi của mình lên tông sư cảnh. Hắn đã là bước thứ ba của tông sư cảnh. Tông sư cảnh chia làm 9 bước, được mọi người gọi là cửu bộ đăng thiên. Tông sư cửu bộ, rất nhiều người cả đời cũng không đi hết, nhưng đối với Lận Cửu Phụng mà nói, lại tương đối đơn giản. Đặc biệt là sau khi có hàn ngọc sàng, tốc độ tu luyện của hắn thật sự tăng lên rõ rệt. Nửa năm nay, đế đô không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, Đại Xuân mỗi lần đến đều kể những chuyện nhỏ nhặt, vặt vãnh. Nhưng lần này Đại Xuân đến, lại nghiêm túc nói với Lận Cửu Phụng, "Điện hạ, bệ hạ hình như không ổn, triều đình đều đang bàn tán chuyện này." Lận Cửu Phụng kỳ quái nói, "Người mới 50 tuổi, theo tu vi của người." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.